Vô thượng sát thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 181. Khách khanh. Mọi người nhìn xem Tiêu Phàm chậm rãi đi tới, không tự giác nhường ra một con đường, trong mắt tràn ngập kiêng kỵ cùng kính sợ. Lấy chiến tông cảnh trung kỳ, diệt sát hai đại chiến tông cảnh đỉnh phong, phóng nhãn tuyết nguyệt hoàng triều, cũng chỉ có hoàng thành thập tú có thể làm đến đi. Chẳng lẽ kẻ này đã trải qua có thể so với hoàng thành thập tú? Hoàng thành thập tú bên trong có ai chỉ là chiến tôn cảnh trung kỳ sao? Hắn tuy mạnh, nhưng cùng hoàng thành thập tú vẫn có một chút khoảng cách. Bất quá cũng không muốn khinh thường người này thực lực, các ngươi chẳng lẽ không phát hiện sao? Từ đầu đến cuối, hắn đều chưa từng thi triển chiến hồn lực lượng. Đúng vậy a, cái này còn không phải hắn chân chính thực lực. Mặc dù giết Chu Hùng cùng Chu Văn Bân, nhưng ta cảm thấy chỉ là xính nhất thời khả năng. Các ngươi cũng đừng quên, Chu Hùng đại chất tử là ai? Hoàng thành thập tú xếp hạng thứ 6 Chu Văn Bác. Chu Văn Bác có vẻ như ra khỏi thành lịch luyện. Một khi trở về biết rõ Chu Hùng cùng Chu Văn Bân bị giết, tất nhiên không có khả năng bỏ qua cho hắn. Đám người nghị luận trong lòng chấn động vô cùng, một cách đại yến vương triều tiểu tử, vậy mà thực lực khủng bố như thế. Hơn nữa, hắn giết chết người không phải người khác, mà là luyện dược sư công hội trưởng lão. Chẳng lẽ hắn sẽ không sợ luyện dược sư công hội tìm hắn để gây sự sao? Bất quá, cũng có một số người cười trên nỗi đau của người khác. Giết chết Chu Hùng cùng Chu Văn Bân có thể không tính là gì. Chu Văn Bác nơi đó mới là chân chính cửa ải khó khăn. Tiêu Phàm đi lại nhẹ nhàng, giống như một chuôi ra khỏi vỏ thần kiếm, tuyệt thế sắc bén. Trong mắt lệ khí dần dần tán đi, toàn thân tản ra một cỗ nhẹ nhàng khí tức, tăng thêm mấy phần thần tính. Da thịt quang trạch lưu động, linh khí mười phần, nhất là tấm kia lạnh lùng mặt, nhìn qua cứng cáp, cứng còi, chỗ nào giống một cái 16-17 tuổi thiếu niên. Chúng ta đi, đi tới bàn tử cùng niệm niệm bên người. Tiêu Phàm trên mặt đột nhiên hiện lên tiếu dung, cái này một vòng tiếu dung, để cho người ta như gió xuân ấm áp. Ở đây tất cả mọi người một trận kinh ngạc. Giờ phút này Tiêu Phàm cùng vừa mới so sánh, hoàn toàn như là hai người. Tiểu huynh đệ. Đang lúc Tiêu Phàm quay người chuẩn bị rời đi thời khắc, Tần Mặc đột nhiên mở miệng kêu lên. Nếu như là người khác, Tiêu Phàm tất nhiên sẽ không phản ứng. Hắn đối luyện dược sư công hội đám này tự cao thanh cao người hình ảnh kém đến cực điểm. Nhưng là người nói chuyện là Tần Mặc, không nhận ra cách nào bản thân lại đề cử bản thân tham gia luyện dược sư khảo hạch người. Điểm ấy mặt mũi và tôn trọng, Tiêu Phàm vẫn là muốn cho. Tần hội trưởng. Tiêu Phàm sớm đã từ đám người nghị luận nghe được ra Tần Mặc thân phận, chỉ là không dám xác định. Có chuyện gì không? Tiểu huynh đệ, không biết ngươi có nguyện ý hay không gia nhập luyện dược sư công hội? Tần Mặc cười tủm tỉm nói ra. Lời này vừa nói ra, đám người lập tức lộ ra vẻ chấn động. Tiêu Phàm vừa mới giết ngươi luyện dược sư công hội trưởng lão, lại còn mời hắn gia nhập luyện dược sư công hội. Rất nhiều người ngẫm lại liền thoải mái. Cái thế giới này chính là như thế. Đừng nói Chu Hùng đã chết, coi như hắn còn sống, cũng không thể cùng một cái 16-17 tuổi ngũ phẩm luyện dược sư có thể so sánh. Tiêu Phàm cũng có chút ngoài ý muốn, hỏi: Chu Hùng chết trong tay ta, các ngươi không trách tội ta? Nếu như ngươi trực tiếp tới luyện dược sư công hội ra tay với Chu Hùng, ta luyện dược sư công hội tự nhiên không chết không thôi. Tần Mặc trong mắt lộ ra sát khí, lời này hắn nói không giả. Nhưng mà đột nhiên lời nói xoay chuyển. Bất quá, ngươi là đến tham gia luyện dược sư khảo hạch, Chu Hùng phụ tử cố ý làm khó ngươi. Lúc này ai ai cũng biết, nếu như không phải Chu Văn Vân lấy thế đè người, ức hiếp ngươi, Chu Văn Vân sẽ không chết, Chu Hùng tự nhiên cũng sẽ không xuất thủ. Cho nên, Chu Hùng chỉ là vì thù riêng mà chết. Ta luyện dược sư tông hội điểm ấy Lý vẫn là nhận rõ. Nghe được Tần Mặc mà nói, ở đây người không có lực phản bác. Tần Mặc rất ý tứ rõ ràng. Ai công nhiên ức hiếp ta luyện dược sư công hội người, luyện dược sư công hội tất nhiên sẽ giữ gìn, thậm chí không chết không thôi. Bất quá, vì là thủ riêng mà chết, luyện dược sư công hội cũng sẽ không nhúng tay. Dù sao, luyện dược sư công hội không phải ngang ngược không nói đạo lý địa phương. Tiêu Phàm chỗ nào không biết, Tần Mặc là ở thay bản thân nói chuyện. Trong lòng có chút cảm kích, nhưng càng nhiều là khâm phục. Tần Mặc một hai câu liền phong tất cả mọi người miệng, nhưng bọn hắn không lời nào để nói. Nhận được tiền bối hậu ái, tại hạ tự do quen, không nghĩ gia nhập bất kỳ thế lực nào. Ngẫm lại, Tiêu Phàm vẫn là cự tuyệt, hắn biết rõ thiên hạ không có trắng rớt đĩa bánh. Tần Mặc có chút nóng nảy, lúc này, một bên Lãnh đột nhiên nói ra: Tần lão, tiểu huynh đệ không nghĩ gia nhập, chúng ta cũng đừng ép buộc. Đúng, ta nhớ được, có hai cái trưởng lão đề cử mà nói, có thể trở thành luyện dược sư công hội khách khanh. Nghe nói như thế, Tần Mặc con ngươi sáng lên, Tiêu nói: Lãnh trưởng lão nói không sai, ta làm sao quên việc này. Tiểu huynh đệ, từ ta và Lãnh trưởng lão đề cử ngươi trở thành luyện dược sư công hội khách khanh, ngươi xem coi thế nào. Đám người kinh ngạc nhìn xem Tần Mặc cùng Lãnh U, cuối cùng ánh mắt rơi vào Tiêu Phàm trên người, đều là hâm mộ vẻ ghen ghét. 16-17 tuổi khách khanh, cái này ở Hoàng Thành luyện dược sư công hội trong lịch sử còn chưa bao giờ có a. Trước kia cũng chưa từng thấy qua 16-17 tuổi ngũ phẩm luyện dược sư a. Cái này có gì? Lấy hắn thiên phú, có lẽ tại 20 tuổi trước đó có thể trở thành lục phẩm luyện dược sư. Cũng đúng. Cho dù Vương Thành, dược vương cấp bậc luyện dược sư đều hết sức thư thớt. Một khi hắn có thể đủ tấn thăng lục phẩm luyện dược sư, có khả năng rất lớn tấn thăng khách khanh trưởng lão. Nghe được đám người tiếng nghị luận, Tiêu Phàm trong lòng cũng có chút do dự. Khách khanh, cố nhiên sẽ không bị luyện dược sư công hội hạn chế nhân sinh tự do, nhưng là không có gia nhập luyện dược sư công hội chỗ tốt muốn nhiều. Lão Tam, nếu Tần trưởng lão cùng Lãnh trưởng lão đều nói như vậy, ngươi còn có ý tốt cự tuyệt sao? Bàn tử sợ Tiêu Phàm cự tuyệt, vội vàng cấp Tiêu Phàm nháy mắt. Tốt. Tiêu Phàm hít sâu khẩu khí, gật gật đầu nói: Ha ha, tiểu huynh đệ, ngươi ta về sau cũng coi là đồng liêu. Tần Mặc trên mặt rốt cuộc lộ ra tiếu dung, nhìn xem Lãnh Ao nói: Lãnh trưởng lão, làm phiền ngươi thay tiểu huynh để đem khách khanh lệnh bài làm tốt. Tốt. Lãnh thần sắc băng lãnh, tựa như một tòa vạn năm băng sơn giống như, lập tức đảo qua ở đây những người khác nói: Đều tán đi. Tuyết Lung Giác, Bạch Vũ, Ngạn Huyền, Kiếm Tam, các ngươi đi theo ta nhận lấy lần này ban thưởng. Những người khác, sau 3 ngày đến luyện dược sư công hội nhận lấy dược sư giấy chứng nhận tư cách. Đúng. Đám người gật gật đầu, sau đó đi theo Lãnh U rời đi. Tuyết Lung Giác ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua Tiêu Phàm bọn hắn, trong lòng có chút thất lạc. Tiểu huynh đệ, mời đi theo ta. Tần Mặc làm một cái mời thủ thí, một bên Tần Mộng Điệp chu chu mỏ thập phần không phục bộ dáng: Tần lão, ngươi vẫn là gọi ta Tiêu Phàm a. Tiêu Phàm cảm giác tiểu huynh đệ xưng hô thế này rất khó chịu. Tốt. Tần Mặc cười cười, sau đó mang theo Tiêu Phàm bốn cái rời đi luyện dược sư công hội. Không bao lâu liền đi tới một cái phòng, tại Tần Mặc bên người còn có Tần Mộng Điệp đi theo. Tần lão, có cái gì muốn hỏi, nói thẳng là được. Tiêu Phàm cười cười, nhấp hớp trà nói, hắn chỗ nào không biết Tần Mặc đang có ý đồ gì. Tần Mặc vội ho một tiếng, lập tức chỉnh trọng nhìn xem Tiêu Phàm nói. Nếu ngươi cái này nói gì, vậy ta cũng không được quanh co lòng vòng. Hôm nay khảo hạch chuẩn bị dược tài. Theo lý thuyết tối đa chỉ có thể luyện chế tứ phẩm đỉnh giai dược dịch. Không biết ngươi là làm sao đem nó tăng lên tới ngũ phẩm. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 182. Bạo linh thuật. Tần lão vừa dứt lời. Tần Mộng Điệp ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Đây cũng là nàng một mực giấu ở trong lòng một vấn đề. Nếu như Tiêu Phàm chỉ luyện ra tứ phẩm đỉnh giai dược dịch, nàng không có quá nhiều kinh ngạc. Nhưng là rõ ràng chỉ có thể luyện chế tứ phẩm đỉnh giai dược dịch dược tài. Mạnh mẽ bị Tiêu Phàm nâng lên ngũ phẩm. Liền quá không thể tưởng tượng nổi. Tiêu Phàm cười cười, nhìn xem Tần Mặc nói. Tần lão, ngươi không phải đã sớm đoán được sao? Thật có loại này luyện dược thủ pháp. Tần Mặc toàn thân run lên, thanh âm trong nháy mắt đề cao gấp bội. Đã có nghe đồn, vậy dĩ nhiên là thực. Tiêu Phàm cười cười trong lòng thầm mắng. Cái này lão hồ ly quả nhiên là lại đánh ta đây thủ pháp chú ý. Bất quá. Tiêu Phàm cũng không đánh phá. Ngươi thích nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ như thế đó. Muốn ta đây luyện dược thủ pháp. Không cửa. Ra ra các ngươi lại đánh bí hiểm gì, rốt cuộc là cái gì luyện dược thủ pháp a? Tần Mộng Điệp rốt cuộc nhìn không được, mở miệng hỏi. Tần Mặc hít sâu khẩu khí. Nhìn xem Tiêu Phàm. Gặp Tiêu Phàm chỉ là nhạt cười nhạt cười. Sau đó nhìn xem Tần Mộng Điệp nói. Mộng Điệp, ngươi có từng nghe nói qua bảo linh thuật? Bảo linh thuật. Tần Mộng Điệp vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hiển nhiên là không biết. Ngươi có biết Tiêu Phàm trước đó vì sao sẽ nổ đỉnh? Tần Mặc lại hỏi, bất quá lần này không đợi Tần Mộng Điệp mở miệng, hắn liền giải thích. Tiêu Phàm trước đó luyện dược. Luyện dược đỉnh không ngừng rung động. Lúc ấy ta cũng coi là đây là muốn nổ đỉnh dấu hiệu. Nhưng là chúng ta ai cũng không có phát hiện. Nhưng là bốn phía linh khí điên cuồng tràn vào luyện dược đỉnh bên trong. Tần Mặc trên mặt lóe qua một tia xấu hổ tiếp tục nói. Đây chính là bảo linh thuật cơ sở. Dẫn đạo thiên địa linh khí luyện dược. Bất quá trọng yếu nhất lại là một bước cuối cùng. Hồn lực cùng thiên địa linh khí điên cuồng tràn vào luyện dược đỉnh bên trong. Có hồn lực cùng thiên địa linh khí thôi hóa. Những nguyên bản đó chỉ có thể luyện chế tứ phẩm dược dịch dược tài. Trong nháy mắt tăng lên một cái cấp độ. Không phải liền là một loại luyện dược thủ pháp sao? Ta học được cũng có thể làm được a. Tần Mộng Điệp bĩu môi, ánh mắt lộ ra một tia khó chịu oán hận nhìn xem Tiêu Phàm. Cũng khó trách nàng như thế không cam tâm. Nếu như không phải Tiêu Phàm, nàng tuyệt đối là này giới luyện dược sư khảo hạch hạng nhất. Ngươi cho rằng dễ dàng như vậy làm đến sao? Tần Mặc trong mắt lóe lên một vòng tức giận. Tần Mộng Điệp vội vàng ngậm miệng không nói. Nàng biết rõ ra ra là tức giận. Bảo linh thuật, trừ thủ pháp bên ngoài, còn có hai cái điểm mấu chốt. Điểm thứ nhất là hùng hậu hồn lực. Thời gian dài dẫn đạo thiên địa linh khí. Đối hồn lực tiêu hao cực lớn. Hơn nữa còn muốn còn có đầy đủ hồn lực làm đến một bước cuối cùng. Cho dù là ta, đoán chừng cũng khó có thể làm đến. Tần Mặc lắc đầu, loại này luyện dược thủ pháp hắn từng nghe nói qua, có thể không phải dễ dàng như vậy tu luyện. Cái kia điểm thứ hai đâu? Tần Mộng Điệp vội vàng hỏi. Điểm thứ hai chính là đối hồn lực khống chế nhất định phải đạt tới nhập vi cảnh giới. Tại dẫn đạo thiên địa linh khí chút vào luyện dược đỉnh quá trình bên trong, thiên địa linh khí không thể nhiều, cũng không thể thiếu, bằng không tùy thời đều có nổ đỉnh nguy hiểm. Tần Mặc còn nói thêm. Tần Mộng Điệp trong mắt lóe lên vẻ bất đắc dĩ, hai điểm này, xác thực không phải nàng có thể làm được. Tần lão gia tử, mặc dù ta không phải luyện dược sư, bất quá ta cảm thấy còn có điểm thứ ba ngươi không nói. Bàn tử đột nhiên mở miệng nói. A, Tần Mặc ngoài ý muốn nhìn xem bàn tử. Nếu như không phải xem ở Tần Mặc trên mặt mũi, lão gia tử đoán chừng liền muốn nổi giận. Cái kia chính là phải chuẩn bị một tôn tốt luyện dược đỉnh. Bàn tử cười cười. Tần Mặc nhất thời không nói gì. Bàn tử nói xác thực rất đúng. Không có một cái tốt luyện dược đỉnh. Thường xuyên nổ đỉnh mà nói. Luyện chế ra dược dịch còn không có luyện dược đỉnh đáng tiền như vậy đâu. Tiêu Phàm không khỏi trắng bàn tử liếc mắt. Cái nào ấm không đề cập tới sách cái nào ấm. Vạn nhất Tần Mặc muốn bản thân bồi thường luyện dược đỉnh làm sao bây giờ? Ra ra, nếu như ngươi có thể nắm giữ bảo linh thuật, há không phải có thể trở thành thất phẩm luyện dược sư? Tần Mộng Điệp ánh mắt đột nhiên sáng lên. Tần Mặc nghe vậy, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm. Thế nhưng Tiêu Phàm một mình uống trà, một bộ không liên quan chuyện ta bộ dáng. Tần Mặc âm thầm cho Tần Mộng Điệp nháy mắt. Ta nói Tiêu Phàm, ngươi có thể hay không dạy ta cái này bảo linh thuật? Chỉ cần ta có thể làm đến, ta đều đáp ứng ngươi. Tần Mộng Điệp nhìn xem Tiêu Phàm nói, đôi mắt đẹp chớp động, một bộ đáng thương bộ dáng. Nếu như là người khác, có lẽ sẽ không chút do dự đáp ứng, nhưng Tiêu Phàm lại là bình tĩnh lắc đầu. Không phải liền là một loại luyện dược thủ pháp sao? Nói cho ta biết ngươi lại không lỗ lã, ta có thể dùng đầy đủ đồ vật để đổi. Tần Mộng Điệp sắc mặt thay đổi bất thường, liếc cái miệng nhỏ nhắn, một mặt nhỏ oán phụ bộ dáng. Mộng Điệp, làm sao nói chuyện? Tần Mặc ra vẻ sinh khí quát. Luyện dược thủ pháp, vốn là luyện dược sư bí mật, là dùng đồ vật có thể đổi được sao? Tần Mộng Điệp cúi đầu. Trong lúc nhất thời không biết như thế nào mở miệng. Bản thân giúp ngươi khích tướng Tiêu Phàm, ngươi lại còn để cho ta khó xử. Bất quá, Tần Mộng Điệp cũng biết rõ, luyện dược thủ pháp, thế nhưng là tương đương với luyện dược sư một cách khác đầu sinh mệnh. Tiêu Phàm không có tức giận xoay người rời đi, đã coi như là rộng lượng. Ta nói Tần lão, các ngươi ông cháu hai cũng đừng hát đôi. Tiêu Phàm hoàn toàn nhìn không đi xuống. Cái này bảo linh thuật, dạy cho ngươi cũng không phải không thể, bất quá, ta có hai điều kiện. Tiểu huynh đệ mới nói, chỉ cần ta có thể làm đến nhất định đáp ứng. Tần Mặc ánh mắt sáng lên, không chút do dự đáp ứng nói. Chính như Tần Mộng Điệp nói. Nếu như mình có thể trưởng khống bảo linh thuật, nói không chừng có thể trở thành thất phẩm luyện dược sư đâu. Thất phẩm luyện dược sư, một mực là Tần Mặc trong lòng mộng tưởng. Vốn cho là cả một đời dừng bước tại lục phẩm luyện dược sư, bây giờ có thể có được tấn thăng thất phẩm luyện dược sư cơ hội, hắn như thế nào không kích động. Muốn biết rõ, cho dù tại đế quốc cũng là thập phần hiếm thấy. Cái thứ nhất điều kiện, không ngươi Tần gia dòng chính không thể truyền. Tiêu Phàm nhấp một hớp trà thản nhiên nói. Ta đáp ứng ngươi. Tần Mặc chỗ nào sẽ còn do dự. Điều kiện này căn bản không tính là điều kiện A. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng chỉ có thể hắn tự mình tu luyện. Hiện tại Tiêu Phàm vừa nói như thế. Cháu gái của mình không phải cũng có thể tu luyện sao? Quả nhiên. Tần Mộng Điệp cũng cười lên. Nếu như nắm giữ bảo linh thuật, bản thân cũng không có thể trở thành ngũ phẩm luyện dược sư sao? Điều kiện thứ hai, ta cần một tôn lục phẩm luyện dược đỉnh, còn cần một chút dược tài. Tiêu Phàm lấy tay lấy ra một tờ giấy. Bên trên đúng là hắn đã sớm chuẩn bị sẵn sàng đến luyện dược sư công hội mua sắm dược tài tờ đơn. Là hắn dùng để luyện chế ngũ phẩm thối hồn dịch cùng luyện thể dịch. Tần Mặc tiếp nhận dược tài đơn thô liếc sơ một cái, hít sâu khẩu khí nói. Những cái này dược tài ngược lại là tốt làm. Bất quá, lục phẩm luyện dược đỉnh lại là cực kỳ thư thớt. Cho dù lục phẩm luyện dược sư cũng chưa chắc có thể đúc tạo ra. Tiêu Phàm thở dài, hắn cũng có thể cảm nhận được Tần Mặc trong mắt phần kia thất lạc. Yên tâm, ta sẽ nghĩ biện pháp đi chú tạo sư công hội nắm một chút quan hệ. Tìm xem một chút. Đoán chừng muốn một chút thời gian mới có tin tức. Tần Mặc vẫn còn có chút không cam tâm. Chỉ từ giá trị nhìn lại, Bạo Linh Thuật xa xa không phải một tôn luyện dược đỉnh cùng những cái này dược tài có thể so sánh. Nhưng là lục phẩm luyện dược đỉnh thật sự là quá khan hiếm. Hắn thân làm lục phẩm luyện dược sư, trên người ngược lại là có một tôn. Nhưng là đây chính là hắn bản lĩnh giữ nhà, không có khả năng bỏ gốc lấy ngọn. Ra ra, sau 3 ngày, Lăng Vân Thương hội không phải có một cái đấu giá hội sao? Ta nghe nói có 3 kiện thần bí vật phẩm đấu giá, vạn nhất có luyện dược đỉnh đâu? Chúng ta có thể đi thử thời vận. Đột nhiên Tần Mộng Điệp chen lời nói. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 183. Sát thủ hiện. Tiêu Phàm cuối cùng mang theo luyện dược sư công hội khách khanh lệnh bài. Cùng luyện chế ngũ phẩm thối hồn dịch cùng luyện thể dịch dược tài rời đi. Về phần Bạo Linh Thuật, Tiêu Phàm cũng giao cho Tần Mặc. Ở trong mắt người khác, Bạo Linh Thuật là tuyệt thế hiếm thấy tu luyện thủ pháp. Nhưng ở trong mắt Tiêu Phàm, nhưng cũng không gì hơn cách này. Đem Bạo Linh Thuật giao cho Tần Mặc, đến một lần có thể thu hoạch được Tần Mặc hảo cảm. Thứ hai, về sau tại luyện dược sư công hội làm việc, nhất định sẽ ít đi một chút đường quanh co. Tuyết lớn vẫn như cũ rơi xuống. Tuyết nguyệt hoàng triều tuyết, phảng phất vĩnh viễn dưới không hết. Nơi này cả ngày đều là âm u thời tiết, rất ít có thể thấy được ánh nắng. Tiêu Phàm 4 người rời đi luyện dược sư công hội, chuẩn bị trở về khách sạn. Lăng Vân Thương hội đấu giá hội còn có 3 ngày thời gian. 3 ngày này, hắn chuẩn bị đem ngũ phẩm thối hồn dịch cùng luyện thể dịch luyện chế được. Mặc dù không có luyện dược đỉnh, nhưng Tiêu Phàm vẫn có 70% nắm chắc thành công. Sưu, đột nhiên, một đạo âm lãnh kiếm khí từ một đầu ngõ sâu bên trong sông ra. Tốc độ nhanh đến cực hạn. Tiêu Phàm cùng bàn tử chỉ cảm thấy lưng phát lạnh. Tự tìm cái chết. Tiêu Phàm một tiếng quát nhẹ. Lách mình không chút do dự ngăn khuất bàn tử trước người. Trong tay một đạo kiếm khí nở rộ mà ra. Xé nát vô số huyết hoa. Đối phương kiếm rất nhanh, nhưng Tiêu Phàm càng nhanh. Cái này một kiếm ẩn chứa để nhị trọng kiếm thí, cơ hồ là Tiêu Phàm trong nháy mắt bộc phát mạnh nhất một kích. Kiếm khí va chạm, cuốn lên vô số bông tuyết. Tiêu Phàm đứng tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Bàn tử, tiểu kim thủ hộ lấy Niệm Niệm, trong nháy mắt thối lui đến cách đó không xa. Tiêu Phàm ngạo nghễ mà đứng, băng lãnh con ngươi liếc nhìn lấy bốn phía. Mắt sáng như đuốc, sát cơ nở rộ, đoạt người tâm thần. Nhưng mà bốn phía lại là không gặp bất luận cái gì bóng dáng, vừa mới xuất kiếm người đã trải qua rời đi. Người của tuyết lâu, bàn tử lông mày trầm xuống. Chỉ có người của tuyết lâu, một kích không trúng mới có thể rời đi. Tiêu Phàm không nói, nhắm hai mắt, điều động U Linh chiến hồn lực lượng. Trong chớp mắt, hắn linh giác cường đại không chỉ gấp 10 lần. Sau một khắc, Tiêu Phàm mở ra con ngươi một sát na kia, khóe miệng hiện lên một vòng cười lạnh. Tu La kiếm rung động, thân hình trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Phốc, ngay sau đó, một vòi máu từ trong hư vô nở rộ mà ra. Tiêu Phàm kiếm trong tay xuyên thủng một cái người áo trắng lồng ngực. Máu tươi róc rách mà chảy. Ngươi làm sao có thể phát hiện? người áo trắng sắc mặt khó coi nhìn xem Tiêu Phàm. Cũng không phải là bởi vì tử vong mà cảm thấy sợ hãi, mà là bị Tiêu Phàm nhìn thấu. Trong lòng cực kỳ không cam lòng. Thân làm sát thủ, bọn hắn sớm đã đem sinh tử không để ý, tử vong chỉ là sớm muộn sự tình. Ngươi không cần thiết biết rõ. Tiêu Phàm băng lãnh phun ra một đạo lạnh thanh âm. Tu La kiếm nhấc lên. Vô số kiếm khí xuyên thể mà qua. Áo trắng sát thủ đột nhiên hóa thành mênh mông huyết vụ. Nếu như không phải Phúc Bá nhường hắn chú trọng tăng lên bản thân lực bộc phát, áo trắng sát thủ một kiếm hắn căn bản không thể có thể tiếp xuống tới. Không chỉ hắn muốn chết, bàn tử cùng niệm niệm khả năng cũng nguy hiểm. Nếu như không phải nắm giữ U Linh chiến hồn, hắn cũng vô pháp phát hiện áo trắng sát thủ. Thu hồi Tu La kiếm, Tiêu Phàm con ngươi vô cùng băng lãnh, đứng sừng sững ở trong tuyết, hàn quang bắn ra bốn phía. Rống, đột nhiên Tiểu Kim gầm nhẹ một tiếng, đưa cho Tiêu Phàm một mai hồn giới. Tiêu Phàm hồn lực đảo qua hồn giới, phát hiện bên trong trừ một chút hồn thạch cùng dược dịch bên ngoài, cũng không có cái khác đồ vật. Xem như sát thủ, bọn hắn là không thể nào lưu lại để cho người ta truy tung manh mối. Lão Tam, nhất định là kia là cái gì Trần Hảo mời người của Tuyết Lâu tới giết ngươi. Bàn tử sắc mặt âm trầm vô cùng chọc Tuyết Lâu, đây chính là tiêm nhiễm một cái đại phiền toái. Tiêu Phàm thần sắc ngưng lại. Hắn hồi tưởng lại những ngày qua đến Tuyết Nguyệt Hoàng Triều sự tình. Bản thân đắc tội người không có mấy cái. Muốn giết bản thân càng thêm ít. Trần Hảo tính một cái. Lúc ấy chém giết Tuyết Nguyệt Liệp Thủ tính một cái. Mọi người trong miệng Chu Văn Bác tính một cái. Bất quá Tiêu Phàm trước tiên bài trừ Tuyết Nguyệt Liệp Thủ. Những Tuyết Nguyệt Liệp Thủ đó đều ngộ coi là mình là người của Tuyết Lâu. Lại làm sao có thể dám đi tìm người của Tuyết Lâu giết bản thân đâu. Cái thứ hai bài trừ là Chu Văn Bác. Chu Văn Bác bên ngoài lịch luyện không nói, coi như trở về, cũng không khả năng liền nhanh như vậy mời đến người của Tuyết Lâu xuất thủ. Hơn nữa, hắn tự thân chính là Hoàng Thành Thập Tú một trong, căn bản sẽ không đi tìm người của Tuyết Lâu xuất thủ. Chu Văn Bác muốn giết người, sẽ chỉ trắng trợn đến. Xem ra chỉ có Trần Hảo. Tiêu Phàm hít sâu khẩu khí, sát cơ chậm rãi thu liếm. Cái kia Trần Hảo cũng không có gì đáng sợ. Đáng sợ là hắn tìm đến người của Tuyết Lâu. Tuyết Lâu quy củ chính là không chết không thôi. Bàn tử lo lắng nói. Không chết không thôi. Tiêu Phàm thần sắc ngưng lại. Cái này sát thủ đã chết. Tuyết Lâu tạm thời sẽ không xuất thủ. Trần Hảo khẳng định báo lầm ngươi tin tức, dẫn đến nhiệm vụ thất bại. Tiếp xuống tới, Tuyết Lâu nhất định sẽ tìm tới Trần Hảo, nhường hắn bổ túc hồn thạch, sau đó tìm một cái càng cường nhân hơn đến. Bàn tử gật gật đầu, Tuyết Lâu quy củ hắn ngược lại là hết sức quen thuộc. Nghe nói như thế, Tiêu Phàm cười. Nói cách khác, tiếp đến Tuyết Lâu cái thứ nhất muốn tìm người không phải ta, mà là Trần Hảo. Không sai. Bàn tử gật gật đầu, cổ quái nói. Ngươi còn bật cười, Trần Hảo thế nhưng là người Trần gia, điểm ấy hồn thạch vẫn là ra lên. Lo lắng cũng vô dụng, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn a. Tiêu Phàm nhún nhún vai, mặc dù mặt ngoài nhẹ nhõm, nhưng trong lòng là ngưng trọng vô cùng. Vừa mới bị hắn giết chết Tuyết Lâu sát thủ. Chỉ là chiến tông cảnh tiền kỳ. Liền ầm ầm uy hiếp được tính mạng hắn. Nếu như là chiến tông trung kỳ và hậu kỳ đâu. Tiêu Phàm biết rõ. Trần Hảo nhìn thấy bản thân thời điểm xác thực chỉ là chiến tông cảnh tiền kỳ. Mình là đêm qua mới đột phá. Dẫn đến Trần Hảo cung cấp cho Tuyết Lâu tình báo sai lầm. Nhưng tiếp đến coi như không có vận tốt như vậy. Coi như Tiêu Phàm bọn hắn rời đi mười mấy tức về sau. Cái kia áo trắng sát thủ lưu lại huyết vụ trước mặt. xuất hiện một cái bóng. Cái bóng chợt lóe lên, sau đó trong nháy mắt biến mất. Một gian khách sạn trong mật thất, ngồi một người xinh đẹp hỏa hồng váy nữ tử. Tại trước người nàng, cung kính đứng đấy một cái người áo trắng. Người áo trắng đeo mặt nạ, thấy không rõ khuôn mặt, đang cùng xinh đẹp nữ tử hồi báo cái gì. Nghe được người áo trắng mà nói, hỏa hồng váy nữ tử khuôn mặt dần dần băng lãnh. Khủng bố sát khí từ hắn trên người nở rộ mà ra. Ngươi xác định người kia là chiến tôn cảnh trung kỳ. Hỏa hồng váy nữ tử ngọc thủ đập vào cái ghế trên lan can, lạnh giọng nói. Đúng. Áo trắng mặt nạ nam truyền đến khàn khàn thanh âm. Tốt một cái Trần Hảo, dám báo lầm tin tức. Hỏa hồng váy nữ tử trong mắt lóe lên vẻ sát ý. Người áo trắng dọa đến toàn thân run lên, lập tức đột nhiên trong tay xuất hiện một phần tình báo, cung kính nói. Thiếu chủ, đây là ta vừa mới thu tập được người kia tin tức. Nếu để cho Tiêu Phàm nhìn thấy, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi. Lúc này mới bao lâu, trong tay đối phương lại có hắn đến Tuyết Nguyệt Hoàng Thành về sau hoàn chỉnh tin tức. Tiêu Phàm, ngũ phẩm luyện dược sư. Luyện dược sư công hội khách khanh. Xuất thủ lạnh lùng vô tình. Sở trường về trường kiếm nói. Chiến hồn không biết. Hôm nay giết luyện dược sư công hội trưởng lão Chu Hùng. Đồng bạn bàn tử. Một đầu mèo con. Một cái tiểu nữ hài. Hỏa hồng váy nữ tử nhớ tới Tiêu Phàm tin tức. Khóe miệng hiện lên một vòng cười lạnh. Có ý tứ. Thiếu chủ có cần hay không bắt bàn tử cùng tiểu nữ hài? Người áo trắng hỏi trong giọng nói lộ ra một cỗ nồng đậm sát ý. Ta Tuyết Lâu cho tới bây giờ chỉ án quy củ làm việc, thu ai đầu phí, cũng chỉ giết ai. Hỏa hồng váy nữ tử lắc đầu. Là thiếu chủ. Người áo trắng cung kính gật gật đầu. Một cái luyện dược sư công hội khách khanh. 400 vạn hạ phẩm hồn thạch đầu người phí ít. Ngươi nên biết rõ làm sao xử lý. Hỏa hồng váy nữ tử thản nhiên nói. Thuộc hạ minh bạch. Người áo trắng cung kính hẳn là trong nháy mắt biến mất trong phòng. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezit phong chương 184. Luyện dược. Đêm đó, hoàng cung một tòa trong đại điện. Tam hoàng tử Tuyết Ngọc Long nhìn chằm chằm trên mặt bàn một phần tình báo. Mị mị hai mắt. Ngoạn vị nói. Tiêu Phàm. Đại Yến Vương triều nhất tự tỉnh Kiên Vương. Thần Phong học viện học sinh. Khởi bẩm tam hoàng tử điện hạ. Ngạn hơn u i e a nơ công tử cầu kiến. Đột nhiên cửa ra vào truyền đến một đạo bén nhọn thanh âm. A nhanh chóng mời đến. Tuyết Ngọc Long nghe vậy, trên mặt lộ ra hơi hơi thần sắc kích động, sau đó bước nhanh hướng về cửa đại điện đi đến. Đại điện chi môn mở ra, một cách 17 tuổi khoảng chừng thiếu niên đi tới, phía sau thái giám cung kính thối lui. Nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy, nhất định sẽ nhận ra cái này thiếu niên. Chính là hôm nay tham gia luyện dược sư khảo hạch. Tướng mạo 10 điểm phổ thông Ngạn Huyền. Ngạn huynh, muộn như vậy còn có chuyện gì sao? Tuyết Ngọc Long vội vàng nghênh đi lên, nếu để cho ngoại nhân nhìn thấy, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi. Tam hoàng tử cao ngạo có thể là mọi người đều biết. Chưa bao giờ có người nhường hắn con mắt nhìn nhau. Giờ phút này vậy mà đối một cái thiếu niên nhiệt tình như vậy. Coi như cái khác hoàng tử công chúa cũng không có đãi ngộ này a. Gặp qua tam hoàng tử. Ngạn huyền hơi hơi thi lễ. Ta nói bao nhiêu lần, ngạn huyên không cần đa lễ. Tuyết Ngọc Long giả bộ như một bộ không cao hứng bộ dáng. Ngạn huyền mỉm cười, nói. Tối nay đến, là muốn cùng tam hoàng tử chia sẻ một kiện chuyện lý thú. A, đến, ngạn huyên, ngồi bên này. Tuyết Ngọc Long lôi kéo ngạn huyền tay. Liền hướng đại điện trung ương đi đến. Lúc này, một chút hạ nhân đã trải qua chuẩn bị kỹ càng thịt rượu. Ngạn Huyền nhìn thấy một đám hạ nhân rời đi, lúc này mới nói. Hôm nay ta đi luyện dược sư công hội tham gia luyện dược sư khảo hạch. Ngạn Huyền đem hôm nay sự tình nói một lần. Tuyết Ngọc Long nghe được thập phần nhập thần. Cũng không phải là vì là lấy lòng Ngạn Huyền, mà là hắn xác thực cảm thấy hứng thú. Ta xem Ngạn Huyền ba câu nói có hai câu không rời người kia, không biết người kia tên gọi là gì. Làm Ngạn Huyền nói xong, Tuyết Ngọc Long hiếu kỳ hỏi, trong lòng đã có lòng yêu tài. Tiêu Phàm, Ngạn Huyền nói ra. Tiêu Phàm, Tuyết Ngọc Long lộ ra vẻ kinh ngạc, trong nháy mắt nghĩ đến vừa mới nhìn thấy phần kia tình báo, ngưng tiếng hỏi. Cái kia Tiêu Phàm thế nhưng là Đại Yến Vương triều người. Tam Hoàng tử nhận biết. Ngạn Huyền hơi hơi ngoài ý muốn. Không biết, chỉ là vừa mới nhìn thấy một phần tình báo, cùng ta người có chút ma sát nhỏ. Tuyết Ngọc Long không có giấu riêng, đem tình báo cho Ngạn Huyền nhìn một lần. Ngạn Huyền trong lòng cũng là kinh ngạc không thôi, buông xuống tình báo chỉnh trọng nói. Tam Hoàng tử, không biết ngươi trong lòng nhưng có ý nghĩ. Hôm nay ta cũng kiến thức người này thủ đoạn. Chỉ có thể trở thành bạn, không thể trở thành địch nhân. Nếu như vạn nhất trở thành địch nhân, nhất định phải lập tức diệt trừ. Tuyết Ngọc Long híp hai mắt, ngón tay gõ mặt bàn, hiển nhiên là tại cân nhắc được mất, hồi lâu mới nói. Nửa tháng sau chính là các đại học viện tranh đoạt chiến vương học viện tranh tài. Sau 7 ngày, ta chuẩn bị cử hành một cái thiên tài tiệc trà xã giao. Mời hắn đến, cũng có thể thuận tiện phái người tìm kiếm hắn ý tứ. Như thế là tốt, bất quá, ta sợ 7 ngày thời gian sẽ phát sinh rất nhiều sự tình. Ngạn Huyền nói ra. Ta nghĩ, hắn là Đại Yến Vương triều, cũng biết có một cái tốt quyết đoán. Tuyết Ngọc Long thập phần tự tin. Nếu như không phải Ngạn Huyền đề cử, hắn chỉ coi Tiêu Phàm là làm một cái thiên tài mà thôi. Muốn nhường hắn giống đối đãi Ngạn Huyền đối đãi Tiêu Phàm là không thể nào. Ngay tại lúc đó, Nhân Thân Vương phủ, Tuyết Lung rắc sầu dĩ không vui ngồi trong phòng. Hôm nay gặp lại Tiêu Phàm cùng Bàn Tử, để cho nàng thần sắc phức tạp. Tại Tiêu Phàm nguy nan thời khắc, nàng vậy mà không có đứng ra, trong lòng liền thập phần áy náy. Dù sao lần trước thế nhưng là Tiêu Phàm cùng Bàn Tử cứu nàng tính mệnh. Ai khi dễ ta bảo bối quận chúa? Đúng lúc này, một đạo sang sảng thanh âm vang lên. Két một tiếng, cửa phòng mở ra. Một người mặt hắc sắc nho bào nam tử trung niên đi tới. Nam tử trung niên khuôn mặt sung mãn, trung đình phun ra, con ngươi sâu thẳm như biển cả. Trên người trong lúc vô hình tản ra một cỗ vương giả uy nghiêm. Nam tử dĩ nhiên chính là Tuyết Lung Giác Phổ Vương, Nhân Thân Vương Tuyết Nam Thiên. Không có gì. Tuyết Lung rắc vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, cũng không quay đầu lại nói ra. Cùng vi phụ nói một chút, có lẽ cũng không cần như thế không vui. Nhân Thân Vương Tuyết Nam Thiên an ủi. Tại Tuyết Lung rắc trước mặt, không có thân vương khí thế cùng uy nghiêm, chỉ có làm phụ thân từ ái. Tuyết Lung rắc do dự một cái, vẫn là đem luyện dược sư khảo hạch sự tình nói một lần, cúi đầu nói. Phụ vương, ta có phải hay không thực làm sai? Có lẽ vậy. Bọn hắn dù sao là ngươi cứu mạng an nhân, ngươi vì là bọn hắn nói một câu là nên. Chỉ là, coi như ngươi mở miệng, luyện dược sư công hội những người kia cũng không nhất định cho ngươi mặt mũi. Lần sau nếu như bọn hắn gặp lại vấn đề nan giải gì, ngươi lại báo đáp bọn hắn cũng có thể. Tuyết Nam Thiên lắc đầu. Tốt. Tuyết Lung Giác gật gật đầu, trầm ngâm lúc này lại nói. Phụ vương, ngươi nói đem Tiêu Phàm cùng Bàn Tử giới thiệu cái Bát Hoàng huyên nhận biết được hay không? Tuyết Nam Thiên cau mày, hồi lâu mới nói. Ngươi trong miệng Tiêu Phàm cùng Bàn Tử, cũng hẳn là cao ngạo hạng người. Cố ý đi an bài, ngược lại sẽ xảy ra vấn đề. Việc này cần một cơ hội. Ta biết rõ, ngày mai ta đi tìm Bát Hoàng huynh. Tuyết Lung Giác gật gật đầu nói. Tiêu Phàm mấy người trở về đến khách sạn, Tiêu Phàm liền đem tất cả dược tài lấy ra, nói. Lão nhị, ngươi chiếu cố tốt Niệm Niệm, Tiểu Kim thay ta hộ pháp. Ca ca yên tâm, Niệm Niệm rất ngoan. Niệm Niệm thập phần nhu thuận nói ra. Tiêu Phàm yêu chiều sờ sờ Niệm Niệm cái đầu nhỏ, sau đó lấy ra một cái hắc sắc nồi sắt, gác ở lò lửa trên. Vốn chuẩn bị rời đi bàn tử, nhìn thấy ngụm kia hắc thiết nồi, không khỏi trừng lớn hai mắt, kinh ngạc nói. Lão Tam, ngươi bình thường sẽ không đều là dùng cái này nồi sắt luyện dược a? Có vấn đề sao? Tiêu Phàm nhún nhún vai. Không có luyện dược đỉnh. Hắn vẫn luôn là dùng hắc thiết nồi luyện dược. Hôm nay luyện dược sư khảo hạch. Vẫn là hắn lần thứ nhất sử dụng luyện dược đỉnh đâu. Đương nhiên không có vấn đề. Bàn tử cười ha hả, cười to nói. Ta đang nghĩ. Nếu để cho những người kia biết rõ. Lão Tam ngươi dùng hắc thiết nồi liền có thể luyện chế ngũ phẩm dược dịch. Là vẻ mặt gì? Đoán chừng hận không thể tìm khối đậu hũ đập đầu chết a. Cái kia đoán chừng muốn chết thật nhiều người. Tiêu Phàm nhích miệng cười nói. Lão Tam ngươi cái này sao cố gắng. Ta cũng phải nỗ lực phấn đấu mới được. Qua mấy ngày ta liền đi hoàn thành tứ phẩm chú tạo sư khảo hạch. Bàn tử thập phần chân thành nói. Được, chờ ngươi trở thành tứ phẩm chú tạo sư rồi nói sau, hiện tại ra ngoài, ra ngoài. Tiêu Phàm bắt đầu đuổi người, bất quá hắn trong lòng cũng đang tự hỏi vấn đề này, cười khổ nói. Có lẽ ta còn thực sự là cái thứ nhất dùng hắc thiết nồi luyện dược sư a. Thu liếm tâm thần. Cho Tiểu Kim một cái ánh mắt. Tiêu Phàm liền bắt đầu công việc lu bù lên. Lấy ra một phần dược tài. Ném vào hắc thiết nồi bên trong. Thêm một chút nước. Lấy tay ở giữa, lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một đoàn kim sắc hỏa diễm, chính là vô tận chiến hồn. Nếu để cho người nhìn thấy, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi. Khó trách Tiêu Phàm như thế tuổi trẻ chính là ngũ phẩm luyện dược sư. Nguyên lai hắn còn nắm giữ một cách đặc thù hỏa diễm chiến hồn. Không có luyện dược đỉnh. Mặc dù độ khó là lớn một chút. Tỷ lệ thành công cũng biết thấp mấy phần. Nhưng nơi này có 10 phần dược tài. Luôn có 1-2 lần có thể thành công a. Tiêu Phàm nghĩ thầm, cuồn cuộn hồn lực đột nhiên hướng về hắc thiết nồi phía dưới tràn ngập đi. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 185. Trần Hảo không may. Thất bại 2 lần, làm sao cũng phải thành công 1 lần a. Trong phòng, Tiêu Phàm hết sức chăm chú nhìn chăm chú lên hắc thiết nồi bên trong bốc lên dược dịch. Thầm nghĩ trong lòng. Hắn trên mặt, răng đầy mồ hôi. Sắc mặt đều hơi trắng bệch. Thời gian dài luyện dược là một kiện cực kỳ tiêu hao hồn lực cùng tâm thần làm việc. Cho dù Tiêu Phàm hồn lực cực kỳ hùng hậu, cũng hơi có vẻ trắng bệch. Huống chi hắn sử dụng vẫn là nhất phổ thông hắc thiết nồi. Nếu như dùng là luyện dược đỉnh luyện dược, cũng sẽ không cần như thế gian nan. Thoáng cách lại qua một canh giờ. Nhìn xem hắc thiết nồi bên trong đậm đặc chất lỏng. Tiêu Phàm trên mặt rốt cuộc lộ ra tiếu dung. Một cỗ mùi thuốc nồng nặc tràn ngập trong cả phòng. Luyện thể dịch xem như thành công, đáng tiếc chỉ là ngũ phẩm cao giai. Tiếp đến tu sĩ nửa canh giờ, lại luyện chế ngũ phẩm thối hồn dịch. Tiêu Phàm thầm nghĩ, sau đó dùng bình ngọc thu hồi ngũ phẩm luyện thể dịch, liền ngồi ở trên giường ngồi xuống. Nếu như để cho người ta biết rõ, Tiêu Phàm không chỉ có thể luyện chế ngũ phẩm trung giai dược dịch, còn có thể dùng một cái hắc thiết nồi luyện chế ngũ phẩm cao giai dược dịch. Cũng không biết có gì ý nghĩ. vô tận chiến quyết lặng yên vận chuyển mà lên. Tiêu Phàm lấy ra một chút hạ phẩm hồn thạch, liền bắt đầu nhanh chóng hấp thu. U linh chiến hồn lơ lửng lên đỉnh đầu. Khi tất cả hồn lực bổ sung hoàn toàn lúc, Tiêu Phàm cảm giác toàn thân tràn ngập lực lượng, trên mặt lóe qua vẻ kinh dị. Ta hồn lực rốt cuộc lại cô đọng mấy phần. Khó trách Chu Hùng cùng Trương Nhiễm, mặc dù chỉ là ngũ phẩm chiến hồn, lại đột phá đến chiến tông cảnh đỉnh phong. Xem ra luyện dược lại là để cho người ta nhanh chóng rèn luyện hồn lực đường tắt. Trước đó hắn rất ít luyện dược, còn không có phát hiện sự gì thường này. Chỉ biết rõ hồn lực hao hết về sau, lại một lần khôi phục, liền sẽ có một chút tiến bộ. Kỳ thật, luyện dược cũng giống như thế, hơn nữa tiêu hao hồn lực càng thêm tấn mãnh. Lần này, Tiêu Phàm tốc độ lại là nhanh không ít. Mặc dù thất bại 3 lần, nhưng đều là tại ngay từ đầu liền tính sai. Lần thứ 4 rốt cuộc luyện chế thành công ra ngũ phẩm trung giai thối hồn dịch. Mở cửa sổ ra, một vòng ngân bạch sắc xuất hiện chân trời, bất chi bất giác, một đêm liền đi qua. Trước tiên đem thân thể điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, lại tìm địa phương phục dụng 2 loại dược dịch. Tiêu Phàm lau đi thái dương mồ hôi, tứ phẩm luyện thể dịch đều bị người cực kỳ thống khổ, khó mà chịu đựng. Ngũ phẩm luyện thể dịch liền càng khủng bố hơn, chỉ là vì mạnh lên, loại thống khổ này là nhất định phải kinh lịch quá trình. Quả nhiên là loại thời điểm này tu luyện hiệu quả tốt nhất. Tiêu Phàm ngồi ở trên giường, có tiểu kim hộ pháp, Tiêu Phàm cũng không cần lo lắng an toàn tánh mạng vấn đề. Làm Tiêu Phàm ngồi xuống thời khắc, Trần Hạo sáng sớm liền từ 2 cái trên bụng nữ nhân đứng lên, đi tới Tuyết Lâu tiếp nhận nhiệm vụ cửa tiểu lầu. Nguyên bản cần 3 thiên tài đến kỳ hạn, nhưng là nghe nói hôm qua sự tình, làm Trần gia hạ nhân cho hắn miêu tả ra Tiêu Phàm. Bàn tử, niệm niệm cùng tiểu kim bộ dáng lúc, Trần Hạo sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Trong nháy mắt nghĩ đến bản thân muốn giết chết người kia. Một cái liền luyện dược sư công hội trưởng lão cũng dám giết chết người, làm sao có thể đơn giản. Cho dù hắn Trần gia, đoán chừng cũng không nguyện ý đắc tội như thế người. Cho nên hắn lần này tới không phải vì là muốn gặp đến Tiêu Phàm đầu người, mà là muốn lấy Tiêu lần này săn giết nhiệm vụ. Nha, vị công tử này đến sớm như vậy, chúng ta còn chưa buôn bán đâu. Một vị tiểu nhị mở ra khách sạn cửa phòng cười hì hì nhìn xem Trần Hảo. Ta là tới. Trần Hảo vừa mới chuẩn bị nói ra ý đồ đến, lại là nhìn thấy một người mặc hỏa hồng váy xinh đẹp nữ tử đi tới cửa. Chính nghiền ngẫm đánh giá hắn. Ta nghĩ hủy bỏ săn giết nhiệm vụ. Trần Hảo bước xa đi lên, vội vàng mở miệng nói. Hủy bỏ. Hỏa hồng váy nữ tử nghiền ngẫm nhìn xem Trần Hảo. Đúng. Ta muốn hủy bỏ săn giết nhiệm vụ. Tuyết Lâu có một quy củ. Chỉ cần nhiệm vụ còn không có tiến hành, liền có thể hủy bỏ, trả lại một nửa tiền thu. Trần Hảo sốt ruột nói ra, sợ chậm trễ một hồi đối phương nhiệm vụ đã trải qua tiến hành. Ngươi còn biết rõ ta Tuyết Lâu quy củ. Hỏa hồng váy nữ tử lạnh rên một tiếng, trên mặt tiếu dung trong nháy mắt băng lãnh. Ngươi báo cáo sai tin tức, hại ta Tuyết Lâu tổn thất một tên sát thủ, còn muốn lui về một nửa tiền thu. Cái gì? Trần Hảo nghe vậy, dọa đến vội vàng lui ra phía sau mấy bước, sắc mặt trong nháy mắt trắng bạch. Lần thứ nhất săn giết nhiệm vụ thất bại, chúng ta sẽ có lần thứ 2 săn giết nhiệm vụ. Theo chúng ta thu tập được tin tức, người này chẳng những là chiến tông cảnh trung kỳ, vẫn là luyện dược sư công hội khách khanh. Vì vậy, còn cần 800 vạn hạ phẩm hồn thạch. Hỏa hồng váy nữ tử thản nhiên nói. Cái gì 800 vạn? Trần Hảo sắc mặt tái nhợt. Hắn rất muốn giận mắng. Ngươi Tuyết Lâu căn bản chính là dọa dẫm. Nhưng mà lời này hắn là vô luận như thế nào đều không được dám nói ra. Tuyết lâu những người này đều là giết người không chớp mắt, một khi nhường bọn hắn nổi giận chết chính là bản thân. Không sai. Ngươi chính là mau chóng trở về góp hồn thạch đi. Nhắc nhở ngươi một câu. Trong vòng 3 ngày chưa gom góp, ngươi nên biết rõ tuyết lâu quy củ. Hỏa hồng váy nữ tử nói xong câu đó, quay người liền hướng trong tiểu lâu vừa đi đi. Chờ chút. Trần Hảo đột nhiên kêu lên, trên mặt lóe qua một tia dữ tợn. Còn có việc sao? Hỏa hồng váy nữ tử cười nhạt một tiếng. Lần thứ 2 săn giết nhiệm vụ, các ngươi chuẩn bị mời người nào xuất thủ? Trần Hảo trầm giọng nói, lộ ra một tia tàn nhẫn. Cái này hiển nhiên từ chúng ta tuyết lâu cân nhắc, ngươi chỉ cần góp đủ 800 vạn hồn thạch là được. Hỏa hồng váy nữ tử lắc đầu cười một tiếng. Các ngươi đây không phải hố người sao? Nếu như lần thứ 2 thất bại, chẳng lẽ còn muốn ta góp càng nhiều hồn thạch? Trần Hảo trong lòng giận mắng, thế nhưng là hắn cũng không dám công khai nói ra, trầm giọng nói. Xin chiến vương xuất thủ, muốn bao nhiêu hồn thạch? Trần Hảo là thật sợ hãi. Hắn không phải sợ hãi Tiêu Phàm tìm hắn để gây sự. Dù sao, tuyết lâu là không thể nào tiết lộ bản thân tin tức. Hắn là sợ hãi tuyết lâu lần thứ 2 nhiệm vụ thất bại, đến lúc đó lại muốn hố bản thân hồn thạch. 5.000 vạn hạ phẩm hồn thạch. Hỏa hồng váy nữ tử ngoài ý muốn nhìn xem Trần Hảo. Nàng trong lòng hiếu kỳ. Vì sao Trần Hảo nghĩ như vậy đưa Tiêu Phàm vào chỗ chết? Nghe nói như thế, Trần Hảo toàn thân run lên. Có loại thổ huyết xúc động. Nếu như chỉ là 1.000 vạn hạ phẩm hồn thạch, hắn vẫn là cầm ra được. Nhưng là 5.000 vạn hạ phẩm hồn thạch, coi như đem hắn bán đều thu thập không đủ. Chiến tông cảnh đỉnh phong đâu? Trần Hảo đành phải lui ra phía sau một bước. Mặc dù Tiêu Phàm giết chết Trương Nhiễm cùng Chu Hùng 2 cái chiến tông cảnh trung kỳ, nhưng là sát thủ giết người, dựa vào là đánh lén, mà không phải chính đối mặt địch. 1.000 vạn. Hỏa hồng váy nữ tử miệng phun hương lan. Tốt, 1.000 vạn liền 1.000 vạn, nếu như thất bại lần này, ta hủy bỏ lần thứ 3 nhiệm vụ. Trần Hảo khẽ cắn môi, xuất ra một chương hồn thạch tạp, xoát 1.000 vạn. Hắn cái này hồn thạch tạp bên trong đã trải qua còn thừa không có mấy. Hủy bỏ nhiệm vụ là không thể nào, đây là tuyết lâu quy củ. Hỏa hồng váy nữ tử cười cười. Trừ phi mục tiêu tử vong, bằng không ta tuyết lâu không chết không thôi. Đương nhiên, ta cũng hy vọng lần này có thể giết chết hắn. Trần Hảo trong lòng đã sớm đem hỏa hồng váy nữ tử tổ tông 18 đời ăn cần thăm hỏi một lần. Trên tinh thần càng là đem nàng làm bẩn vô số lần. Tuyết lâu quy củ này quá hớ người, đây không phải cố ý nghĩ trăm phương ngàn kế lừa hồn thạch sao? Nếu không, ngươi trở về lại gom góp 3.000 vạn hồn thạch, ta tuyết lâu xuất động sát vương. Hỏa hồng váy nữ tử cười tủm tỉm nhìn xem Trần Hảo, hảo tâm nhắc nhở. Không cần. Trần Hảo một khắc cũng không nghĩ lưu ở chỗ này, quay người liền biến mất ở mênh mông tuyết lớn bên trong. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 186. Tu vi tinh tiến. Mặt trời lên cao, Tiêu Phàm lúc này mới mở ra 2 mắt. Dối người một cái, cảm giác thần thanh khí sảng. Ca ca, ngươi tỉnh. Niệm Niệm cùng bàn tử ngồi ở cách đó không xa, cười hì hì nhìn xem Tiêu Phàm. Tiêu Phàm ôm lấy Niệm Niệm, nhìn xem bàn tử nói. Lão nhị, chuyện gì nhường ngươi cách này sao khai tâm? Ta là thay ngươi khai tâm, vâng. Bàn tử cười nói, từ trong ngực lấy ra một chương kim sắc thiếp mời. Buổi sáng hôm nay, Tuyết Ngọc Long phái người đưa tới chương này thư mời, để ngươi tham gia sau 6 ngày thiên tài trà hội. Tuyết Ngọc Long, Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn. hắn tự nhiên biết rõ Tuyết Ngọc Long là ai. Nhưng hắn càng biết rõ, bàn tử là cùng Tuyết Ngọc Long người sau lưng có thù a. Ta xem vẫn là không đi cũng được a. Tiêu Phàm đem thư mời ném sang một bên. Đi, tại sao không đi? Bàn tử nhích miệng cười một tiếng, lộ ra một cỗ tà khí, nói. Tuyết Ngọc Long đoán chừng là nghĩ mời chào ngươi, chúng ta coi như không đáp ứng, cũng phải ác tâm một cách hắn. Tốt a, đến lúc đó cùng đi, dù sao còn có thể mang mấy người. Tiêu Phàm gật gật đầu. Mặc dù không biết bàn tử cùng tam hoàng tử người sau lưng có quan hệ gì, nhưng là bàn tử là hắn huynh đệ. Ở phương diện này, hắn liền muốn ủng hộ vô điều kiện. Đúng, ngươi luyện thể dịch cùng thối hồn dịch luyện chế thế nào? Bàn tử lại hỏi, cái này ra hỏa, giờ phút này cũng tràn ngập đối thực lực khát vọng. Cho, dễ tìm nhất cái an tính chút địa phương lại dùng. Tiêu Phàm đưa cho bàn tử bốn cái bình thuốc, thối hồn dịch cùng luyện thể dịch đều có hai bình. Không phải liền là một chút thống khổ sao? Bàn tử lại là lơ đĩnh. Lão tam ngươi thay ta hộ pháp. Tiêu Phàm cau mày một cái. Bất quá hồi tưởng lại ngày đó tại sơn đồng bên trong. Bàn tử nuốt vào luyện thể dịch về sau. Liền hừ đều không hừ một tiếng. Cái này ra hỏa ý chí. Còn thực sự là không lời nói. Cuối cùng Tiêu Phàm vẫn là gật gật đầu, ôm Niệm Niệm đi đến một bên. Bàn tử trực tiếp cầm một bình thối hồn dịch uống xong. Xếp bằng ở tại chỗ. Chỉ một thoáng. Một cỗ to lớn hồn lực khí tức từ hắn trên người nở rộ mà ra. Tại hắn đỉnh đầu. Cửu phẩm chiến hồn đại lực kim cương thần ngưu hiển hiện. Kim quang chói mắt. Người này đôi mắt. Ca ca, Niệm Niệm cũng có thể tu luyện sao? Nhìn thấy to lớn đại lực kim cương thần ngưu. Niệm Niệm chẳng những không có sợ hãi, ngược lại tràn ngập một loại khát vọng. Đương nhiên có thể chờ Niệm Niệm thức tỉnh chiến hồn về sau, liền có thể tu luyện. Tiêu Phàm yêu chiều xoa xoa tiểu gia hỏa đầu nói. Lập tức vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem bàn tử thầm nghĩ trong lòng. Mặc dù không biết lão nhị kinh lịch cái gì, nhưng có thể tưởng tượng. Hắn chỗ tiếp nhận thống khổ. Cho dù ta cũng không so được. Tiêu Phàm từ bàn tử trên mặt cảm nhận được vẻ tàn nhẫn. Thể nội càng là ẩn giấu đi một cấu ngập trời lệ khí. Cùng bình thường bàn tử hoàn toàn như là hai người. Tiêu Phàm áp chế trong phòng khí tức, không cho tiết lộ ra gian phòng để tránh dẫn tới người khác chú ý. Một lúc lâu sau, bàn tử lúc này mới yên tĩnh đến. Nở rộ hồn lực cũng cô đọng rất nhiều. Sau đó, hắn không chút do dự uống xong một bình luyện thể dịch. Sau một lát, bàn tử ngoại thân chảy ra từng tia hắc sắc tạp chất, xen lẫn từng tia máu tươi. Hắn toàn thân lỗ chân lông mở ra, cả người kém chút cuộn tròn núp ở cùng một chỗ. Tiêu Phàm vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem. Luyện thể dịch rèn luyện kinh mạch loại thống khổ này, hắn cũng là thiết thân thể sẽ. Nếu như đổi lại một cách khác người, đoán chừng đã sớm hét to lên. Nhưng mà bàn tử vẹn vẹn lộ ra vẻ thống khổ, nhẫn thủ lấy thể nội bàng bạc hồn lực đánh thẳng vào kinh mạch. Ken két, xương cốt ma sát thanh âm vang lên. Tiêu Phàm có thể cảm nhận được bàn tử thể chất đang tại phát sinh vi diệu biến hóa. Cho dù là thịt người thân thể, lấy bàn tử giờ phút này trạng thái, đoán chừng cũng có thể cùng tứ phẩm hồn binh ngạnh kháng. Cái này quá trình dài đằng đẵng, thẳng đến xong xuôi, cỗ này khí tức mới chậm rãi biến mất. Cùng lúc đó, bàn tử thể nội phát ra một trận ầm ầm thanh âm. Chiến tông hậu kỳ. Tiêu Phàm kinh ngạc. Bàn tử thiên phú còn thực sự là tốt không lời nói. Đáng tiếc chính là lười một chút. Bằng không hắn đoán chừng đã sớm đột phá đến chiến vương cảnh giới. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm không chút do dự lấy ra mấy trăm vạn hạ phẩm hồn thạch nhét vào bàn tử chung quanh. Bốn phía thiên địa linh khí cuồn cuộn mà vào. Cỗ này khí tức, muốn áp chế cũng khó khăn. Thật mạnh khí tức, lại có người ở chỗ này đột phá. Trong khách sạn, rất nhiều người ra khỏi phòng, nhìn về phía Tiêu Phàm bọn hắn gian phòng vị trí phương hướng. Bất quá, lại là không người nào dám tiến lên quấy rầy. Cỗ này khí tức, tại chiến tông cảnh bên trong cho dù không phải mạnh nhất, cũng không phải bọn hắn có thể gây. Sau nửa ngày, bàn tử rốt cuộc mở ra hai mắt, trên mặt lộ ra một vòng tiếu dung, đi đến Tiêu Phàm bên cạnh nói: "Lão Tam, cảm ơn ngươi." Nói là huynh đệ liền không cần cảm ơn cái chữ này. Tiêu Phàm cũng vì bàn tử cảm thấy khai tâm. Đột phá chiến tông hậu kỳ, lấy bàn tử thực lực, đoán chừng tại chiến tông cảnh dưới cũng coi là nhỏ vô địch. Bàn ca ca thối quá. Trong ngủ mê Niệm Niệm đột nhiên tỉnh lại, nắm vuốt mũi ngọc tinh xảo, vùi sâu vào Tiêu Phàm trong ngực. "Lão nhị, nhanh đi tắm, tiếp đến phiên ta." Tiêu Phàm cười cười. Bàn tử động tác ngược lại cũng nhanh nhẹn, rất nhanh liền về đến phòng. Tiêu Phàm hít sâu khẩu khí, trực tiếp lấy ra hai bình luyện thể dịch chút vào trong miệng. Một màn này nhưng bàn tử không khỏi giận mắng biến thái. Một mình hắn cũng có chút không chịu được. Tiêu phí vậy mà trực tiếp uống xong hai bình. Thậm chí ngay cả thối hồn dịch đều không cần. Hắn không biết là thối hồn dịch đối với Tiêu Phàm mà nói, cơ hồ không có bất kỳ cái gì tác dụng. Dù sao, U Linh chiến hồn ngâm hồn tác dụng có thể so sánh thối hồn dịch hiệu quả muốn mạnh hơn nhiều. Hắn sở dĩ luyện chế thối hồn dịch chính là cho bàn tử luyện chế, chỉ là Tiêu Phàm không nói mà thôi. Rất nhanh, trong phòng lần nữa bắt đầu bạo động lên. Cái này quá trình kéo dài càng thêm dài, dòng dã đến sáng ngày thứ hai mới dừng lại. Bất quá, Tiêu Phàm tu vi vẫn như cũ dừng lại ở chiến tông trung kỳ. Khoảng cách chiến tông hậu kỳ còn có một đoạn khoảng cách không nhỏ. Đương nhiên, hắn thân thể lại là mạnh đến cực điểm. Cho dù cùng ngũ phẩm hồn binh, Tiêu Phàm cũng dám đón đỡ. Ai là Tiêu Phàm? Cút ra đây nhận lấy cái chết. Tiêu Phàm vừa mới thanh lý một cái thân thể. Đột nhiên, ngoài khách sạn vừa truyền đến gầm lên giận dữ, khủng bố hồn lực, nhưng cả tòa khách sạn rung động một cái. Ai mẹ hắn tự tìm cái chết? Bàn tử gầm lên giận dữ, ôm Niệm Niệm liền chuẩn bị xông ra khách sạn. Tiêu Phàm lách mình ngăn khuất trước người, sau đó bước ra đi. Khách sạn trước cửa trên đường cái, một cái kim bào nam tử ngạo nghễ mà đứng. Vô địch khí tức bắn ra mà ra. Bốn phía vô số tu sĩ xa xa nhìn xem kim bào nam tử, con ngươi bỗng nhiên rung rung. Là hắn Chu Văn Bác. Hắn làm sao lớn như vậy sát khí? Ngươi đây không biết đi. Em họ của hắn cùng thúc thúc hôm trước bị Tiêu Phàm giết chết. Tiêu Phàm liền ở tại căn này khách sạn. Chu Văn Bác không phải đi ra ngoài lịch luyện sao? Làm sao trở về nhanh như vậy? Cái kia Tiêu Phàm cần phải không may, Chu Văn Bác người này thế nhưng là nổi danh bá đạo, hung áp. Làm đám người nghị luận thời điểm, một đạo thân ảnh từ cửa khách sạn chậm rãi đi ra, trừ Tiêu Phàm còn có thể là ai? Tiêu Phàm hai con ngươi sắc bén, trong nháy mắt rơi vào Chu Văn Bác trên người. Nhẹ nhàng bước ra một bước, thân thể như là nhẹ yến bay lên. Bình ổn rơi vào trên mặt tuyết. Bốn mắt tương đối, hai người khí tức đồng thời leo lên, hướng về đối phương phóng đi, đều muốn dựa thế trấn áp đối phương. Hô hô hô, cuồng phong gào thét, tuyết lớn đầy trời, xúc động hai người chiến bào bay phất phới, sát khí phảng phất ngưng tụ thành thực chất. Hai đại cường giả thanh niên một trận chiến, thuận thế chờ phân phó. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 187. Giao Phong, ngươi chính là Tiêu Phàm. Chu Văn Bác lạnh lẽo con ngươi nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Băng lãnh phun ra một câu. Ánh mắt tựa như lại nhìn một cái người chết. Cảm nhận được Chu Văn Bác trên người phóng thích lạnh lẽo khí tức. Đám người trong lòng ám rung động. Quả nhiên không hổ là hoàng thành thập tú thứ sáu. Cố kia ngạo khí. Chưa có người địch. Chính là Tiêu Phàm không yếu thế chút nào. Nam nhi lập tại giữa thiên địa. Đi không đổi tên ngồi không đổi họ. Lúc ấy cho dù đối mặt chiến vương cường giả hoàng trùng tiêu. Hắn cũng không thua trên khí thế. Huống chi đối mặt một cái chiến tông cảnh tu sĩ. Vậy liền không có giết lầm người. Chu Văn Bác đôi mắt lóe lên. Một đạo hàn mang. Nổ bắn ra mà ra. Ánh mắt xuyên thấu tất cả. Xông thẳng Tiêu Phàm đi. Tiêu Phàm lấy tay lấy ra vô phong kiếm. Từng bước một hướng về Chu Văn Bác đi đến. Mỗi bước ra một bước. Trên người kiếm thế liền bạo tăng mấy phần. Không gian xung quanh bên trong. Trong nháy mắt bị một cỗ bành trướng kiếm thế bao khỏa. Chết. Một đạo cuồng bá vô cùng thanh âm từ Chu Văn Bác trong miệng thốt ra. Cuồn cuộn kiếm khí nở rộ mà ra. Chớp mắt liền đi tới Tiêu Phàm phổ cận. Tiêu Phàm không khỏi trốn tránh. Trực tiếp một kiếm nghênh đi lên. Không gian run lên bần bật. Hai người kiếm kịch liệt đụng đâm vào cùng một chỗ. Một tiếng vang nhỏ. Hai người vừa chạm vào tức mở. Tiêu Phàm thân hình rút lui năm bước. Mà đối diện. Chu Văn Bác vẻn vẹn lùi lại một bước. Toàn trường trong nháy mắt biến một mảnh tĩnh mịch. Lần thứ nhất giao phong Tiêu Phàm vậy mà rơi xuống hạ phong. Tiêu Phàm cuối cùng chỉ là chiến tông trung kỳ. Mà Chu Văn Bác lại là chiến tông đỉnh phong. Khoảng cách chiến vương cường giả chỉ có cách nhau một đường người. Cảnh giới chinh lịch. Có thể không phải tùy tiện có thể di bổ. Đám người lại là không thấy được. Chu Văn Bác cánh tay tại rất nhỏ rung động. Vừa mới một kiếm. Lại là nhường hắn nhìn thẳng vào Tiêu Phàm thực lực. Nếu như không phải cảnh giới áp chế. Có lẽ thật đúng là không phải Tiêu Phàm đối thủ. Cờ truyện với U A Tu Ne xuề trái. Không gì hơn cách này. Một cách đồ bỏ đi. Cũng dám đến hoàng thành quát tháo. Xem ở ngươi là luyện dược sư công hội khách khanh phân thượng. Ta sẽ không giết ngươi. Chỉ phế ngươi tu vi. Chặt đứt tứ chi. Chu Văn Bác giữ tợn cười một tiếng cực kỳ cuồng bá, ác độc. Phế nhân tu vi đoạn người tứ chi, há không phải so giết còn khó chịu hơn. Tiêu Phàm không nói, rút kiếm liền tại chỗ biến mất, tựa như lười nhắc cùng Chu Văn Bác nói nhảm. Một màn này để đám người kinh ngạc. Cái này Tiêu Phàm còn thực sự là thật lớn dũng khí. Biết rõ phải chết. Vậy mà cũng dám tiến lên. Đây không phải muốn chết sao? Cái này chính là mọi người không bằng Tiêu Phàm địa phương. Một đạo thanh âm bỗng vang lên. A, đây là ý gì? Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, trong nháy mắt nhận ra người kia chính là Trần Hảo. Trần Hảo nhìn thấy Chu Văn Bác xuất thủ. Trong lòng có loại không hiểu kích động. Chỉ cần Chu Văn Bác chết ở Tiêu Phàm trong tay. Tuyết lâu nhiệm vụ liền có thể hủy bỏ. Hơn nữa. Hắn cũng không cần đắc tội luyện dược sư công hội. Biết rõ không địch lại. Lại sợ bị phế tu sĩ. Chặt đứt tứ chi. Sống không bằng chết. Còn không bằng chịu chết đến thống khoái. Trần Hảo cười nhạt một tiếng. Đám người không khỏi gật gật đầu. Trần Hảo nói không sai. Tiêu Phàm tại sao có thể là Chu Văn Bác đối thủ. Cùng sống không bằng chết, không bằng chết thống khoái. Nhưng mà sau một khắc, đám người lại là lộ ra vẻ ngạc nhiên. Coi là Tiêu Phàm cũng không có như bọn hắn mong muốn. Ngược lại cùng Chu Văn Bác kịch liệt chiến tại cùng một chỗ. Không phân trên dưới. Oanh! Một tiếng nổ vang, hai đạo thân ảnh bay ngược mà ra, trượt ra mười mấy mét mới dừng lại. Tiêu Phàm khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, sắc mặt biến thành hơi trắng bệch. Cái này Chu Văn Bác xác thực không phải bình thường chiến tông cảnh đỉnh phong có thể so sánh. Vô luận là chiến kỹ, vẫn là công kích thủ đoạn, đều được cho thiên tài. Liền như thế không chịu nổi sao? Ngay cả ta sáu thành lực lượng đều tiếp không xuống. Chu Văn Bắc nhe răng cười, sau đó khí thế lần nữa leo lên. Vừa mới chỉ là hắn sáu thành lực lượng. Đám người kinh hãi. Quả nhiên không hổ là hoàng thành thập tú. Nếu như thi triển ra mười thành lực lượng, Tiêu Phàm há không phải sớm đã phơi thây tại chỗ. Bàn tử lo lắng nhìn xem Tiêu Phàm, nắm đấm nắm chặt tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Có đúng không? Tiêu Phàm đột nhiên thu hồi kiếm thí, lau đi khóe miệng máu tươi, một mặt ngạo nghễ nhìn xem Chu Văn Bác. Chẳng lẽ hắn còn có cái gì ác chủ bài hay sao? Không đúng, hắn liền kiếm đều thu hồi đến, đây là nhận thua sao? Đám người kinh ngạc, sau đó lại lắc đầu. Không phản kháng sao? Cũng tốt, ta sẽ nhường ngươi chết rất sung sướng. Chu Văn Bác thấy thế, khinh thường cười nói. Sau một khắc, một cỗ cuồng bạo kiếm khí từ hắn trên người quét sạch mà ra. Như là cuộn sóng, quét ngang tất cả. Xông thẳng Tiêu Phàm đi. Tiêu Phàm thần sắc lạnh lùng, không nhúc nhích, mặc cho kiếm khí kia tới gần. Mắt thấy kiếm khí kia sắp tới gần Tiêu Phàm, muốn chém giết hắn thời khắc, Chu Văn Bác khóe miệng lộ ra một tia tàn nhẫn tiếu dung. Oanh! Đúng lúc này, đột ngột, Tiêu Phàm trên người một cỗ cuồn cuộn chiến ý bốc cháy lên, điên cuồng hướng về bốn phía cuồn cuộn đi. Kiếm khí kia cuộn sóng tại hư không không ngừng va chạm, quả thực là tới gần không được mảy may. Hắn áo bào cổ động, trong tay hắn chẳng biết lúc nào đột nhiên xuất hiện một chuôi trường kiếm. Huyết sát! Theo một tiếng nhàn nhạt quát nhẹ vang lên, một đạo huyết sắc thần hồng xẹt qua chân trời. Tất cả kiếm khí đột nhiên vỡ nát, kiếm khí màu đỏ ngòm không giảm, khóa chặt Chu Văn Bác. Chu Văn Bác trên mặt tiếu dung cứng đờ, trong con ngươi lộ ra một cỗ lãnh ý, liên tục vung ra hai kiếm, lúc này mới ngăn trở đạo kia huyết mang. Hắn góc áo bị chém vỡ, trên vai trái lộ ra một đạo vết kiếm, thật mạnh. Đám người con ngươi co rụt lại. Tiêu Phàm cái này không phải tại nhận thua chờ chết. Lấy hắn dạng này thực lực, cùng Chu Văn Bác căn bản tương xứng a. Trần Hảo mặt âm trầm, hắn hy vọng tạm thời thất bại, sắc mặt càng ngày càng khó nhìn lên. Cũng đúng lúc này, nơi xa một đạo đạo thân ảnh đi tới, khí thế cường đại để đám người một trận kinh ngạc. Tam hoàng tử vậy mà cũng tới. Đối diện còn có Bát hoàng tử, Bạch Vũ, Vũ Thừa Quân, Bách Lý Văn Phong. Đám người trận trận kinh hô, vội vàng nhường ra mấy đầu đường tới. Trong mắt đều là chỉ là vẻ. Những người này đều là Tuyết Nguyệt Hoàng triều trẻ tuổi một đời tuấn kiệt. Cho dù thế hệ trước tu sĩ đều muốn nhìn mà phát khiếp. Hai vị có thể nghe ta một lời. Đột nhiên, một đạo tử tính thanh âm vang lên, đám người nhìn lại, nói chuyện chính là Tam Hoàng tử Tuyết Ngọc Long. Tam hoàng tử, hôm nay người này ta giết định. Chu Văn Bác nhìn Tuyết Ngọc Long liếc mắt, băng lãnh con ngươi lại rơi vào Tiêu Phàm trên người. Tam hoàng tử Tuyết Ngọc Long cau mày một cái, ngưng tiếng nói. Đã như vậy, hai vị kia cứ tùy tiện. Tuyết Ngọc Long cách đó không xa Ngạn Huyền mới vừa muốn nói cái gì, cuối cùng chỉ có thể thán một hơi. Đến miệng vừa lời nói bị hắn sinh sinh nuốt vào. Người này bản cung bảo định, khổ khổ. Đột nhiên, lại một đạo âm vang hữu lực thanh âm vang lên. Chỉ thấy một người mặc chiến bào màu trắng nam tử tiến lên. Nam tử phong thần như ngọc, tư thế hiên ngang, chỉ là hơi có vẻ mệnh trạng. ở bên cạnh hắn. Một cái nữ tử váy trắng viền nàng, chính là Tuyết Lung Giác. Tiêu Phàm tự nhiên suy đoán ra chiến bào màu trắng nam tử thân phận, hẳn là bị Vũ Thừa Quân đánh lén Bát Hoàng tử Tuyết Ngọc Hiên. Bát Hoàng tử, ngươi chính là coi trọng ngươi bản thân đi, cái này thiên tuyết gió lớn lớn chớ bị phá chạy. Chu Văn Bác liếc Tuyết Ngọc Hiên liếc mắt, lại là căn bản không để ở trong lòng. Hỗn chứng đồ vật, ngươi với ai nói chuyện đâu? Tuyết Lung Giác bão nổi, rất có một bộ xuất thủ tư thế. Các ngươi là hoàng tộc, ta cái này nhỏ dân chúng tự nhiên không bị các ngươi không để trong mắt. Bất quá, thân ta là Tuyết Nguyệt hoàng triều người, cho thân nhân mình báo thù, các ngươi còn muốn che chở một cái nho nhỏ vương triều người sao? Chu Văn Bác tranh phong tương đối, mảy may không cho. Trong lúc nhất thời, Tuyết Lung Giác cùng Tuyết Ngọc Hiên không biết nói cái gì. Chu Văn Bác lời nói rất có đạo lý. Nơi này, dù sao cũng là Tuyết Nguyệt hoàng triều. Một khi châm đối Chu Văn Bác, hắn nhất định sẽ mất đi lòng người. Tiêu Phàm cảm kích nhìn xem Tuyết Lung Giác cùng Tuyết Ngọc Hiên liếc mắt. Coi như Chu Văn Bác nghĩ xong hưu, hắn mình cũng sẽ không. Bát đệ, Lung Giác, đây là nhân gia bản thân sự tình, chúng ta hay là cái khác nhúc tay a? Đột nhiên Tuyết Ngọc Long thanh âm tiếp tục vang lên. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 188. Thiêu đốt sát ý. Đa tạ tam hoàng tử thành toàn. Chu Văn Bác trên mặt lộ ra một tia tiếu dung. Ôm quyền hướng về phía Tuyết Ngọc Long hơi hơi thi lễ nói. Lập tức lại quay người nhìn về phía Tiêu Phàm. Tiểu tử, hôm nay ai cũng cứu không được ngươi. Ta cần người cứu sao? Tiêu Phàm nhàn nhạt nói một câu. Hắn nhưng trong lòng thì càng ngày càng băng lãnh. Cái này Tuyết Ngọc Long thật đúng là không phải là một đồ vật. Trước đó mời bản thân, hiện tại nhìn thấy mình cùng Chu Văn Bác giao phong, vậy mà không chút do dự lựa chọn đứng ở Chu Văn Bác một bên. Bất quá, còn tốt mình cũng từ vừa mới bắt đầu liền không có nghĩ tới đứng ở hắn Tuyết Ngọc Long một bên. Cuồng! Đám người nghe được Tiêu Phàm mà nói, trong lòng khẽ run lên. Tiểu tử này thật đúng là không phải bình thường cuồng. Đây là không đem Chu Văn Bác đưa vào mắt sao? Vừa dứt lời, Tiêu Phàm toàn thân bốc cháy lên khủng bố sát ý, xông thẳng tứ phương đi. Theo bước chân hắn bước ra, sát ý càng ngày càng mạnh. Đám người cảm nhận được Tiêu Phàm băng lãnh ánh mắt, không khỏi ánh mắt run lên. Hơn nữa, Tiêu Phàm mỗi tiến lên trước một bước trên người sát ý, liền nồng đậm mấy phần chấn nhiếp nhân tâm. Đối diện Chu Văn Bác nhìn thấy một màn này, cũng không nhịn được hơi hơi cau mày một cái. Bậc này sát ý, có thể không phải bất luận kẻ nào đều có thể phát ra. Nghĩ đến chết ở Tiêu Phàm tay bên trong người vô số kể. Lưu Phong, Chu Văn Bác một tiếng quát nhẹ, không dám để cho Tiêu Phàm tiếp tục xuống dưới. Tiêu Phàm trên người phát ra khí tức đã để hắn có loại nguy hiểm cảm giác. Kiếm xít trời cao, như là cuồng phong phẫn nộ gào thét. Từng đạo kiếm khí bắn ra, vậy mà như là thực chất hóa gió đồng dạng. Loại này hình ảnh, Tiêu Phàm chỉ ở thư tịch trên nhìn thấy qua. Thu Phong Lạc Diệp. Đúng lúc này, Tiêu Phàm cũng động, lăng không đạp mạnh, mang theo trong người lên vô số bông tuyết. Động tác giống như nước chảy mây trôi, phiêu giật nhẹ nhàng, không khỏi tiêu sái. Ầm ầm, kiếm khí va chạm, hóa thành từng đạo cuồng phong quét sạch tứ phương. Mặt đất từng đạo liệt phùng như là mạng nhện kích xạ, hướng về chung quanh phóng đi. Đám người dọa đến vừa lui nữa. Chết! Chu Văn Bác nhìn thấy Tiêu Phàm cùng hắn sượt qua người, tay trái một trường vung ra, bá đạo trường quang như là lưới đao chém ra, hừng hực quang mang đâm vào người không mở ra được hai mắt. Tiêu Phàm thần sắc ngưng lại. Tu La kiếm nhẹ nhàng điểm một cái. Mượn nhờ cỗ kia to lớn trùng kích cấp tốc rút lui. Đồng thời, nhất kiếm tuyệt trần thi triển. Chỉ thấy một đạo kiếm khí lấp lóe một cái. Liền ẩn vào hư không. Chu Văn Bác cảm nhận được một cỗ tử vong uy hiếp. Chân đạp rủ gì bộ pháp hướng về một bên tránh đi. Sau một khắc, biến mất kiếm khí xuất hiện lần nữa. Dọa đến Chu Văn Bác sắc mặt run lên. Tiêu Phàm kinh ngạc. Cái này Chu Văn Bác quả nhiên không phải Trương Nhiễm bọn hắn có thể so sánh. Chỉ bằng vào cái này đối nguy hiểm cảm thấy lực. Cũng đủ để khinh thường cùng dai. Sau một khắc, Tiêu Phàm dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái. Thân thể bay ngược mà ra. Ở trên mặt băng xẹt qua. Tốc độ cực nhanh. Chu Văn Bác nơi nào sẽ nghĩ đến Tiêu Phàm vậy mà sẽ đi mà quay lại. Khi hắn lấy lại tinh thần tới là. Tiêu Phàm trường kiếm đã trải qua đi tới hắn phủ cận. Kinh Vân. Vội vàng ở giữa. Chu Văn Bác trở tay một kiếm. Một đạo tráng kiện bạch sắc như bài sơn đảo hải cuồng quét mà ra. Liền không khí đều rất giống bị quấy đến vỡ nát. Phốc. Một đạo huyết hoa tại hư không nở rộ. Trong nháy mắt ngưng tụ thành huyết sắc tinh thể. Chu Văn Bác mặc dù phản ứng cấp tốc, nhưng vai trái vẫn như cũ bị Tiêu Phàm xuyên thủng. Máu tươi vẩy ra. Tiểu tử, ngươi để cho ta tức giận, không giết ngươi, khó tiết ta mối hận trong lòng. Chu Văn Bác điên cuồng gào thét, hai mắt sung huyết. Một đạo khủng bố kiếm khí từ đỉnh đầu hắn xông thẳng cửu tiêu. Không trung tầng mây tại thời khắc này cũng giống như đột nhiên bị một kiếm phân liệt, thanh thế to lớn, kiếm khí lăng vân. Thất phẩm chiến hồn kinh vân kiếm. Đám người con ngươi run lên. Một số người chỉ là nghe nói qua Chu Văn Bác chiến hồn. Lại là không ngờ tới. Hắn chiến hồn như thế cường đại. Nổi giận sao? Tiêu Phàm nhích miệng cười một tiếng. Nhìn thấy Chu Văn Bác triệu hồi ra chiến hồn. Hắn ngược lại buông lỏng một hơi. Bởi vì hắn đã trải qua không sai biệt lắm tìm được Chu Văn Bác ranh giới cuối cùng. Chu Văn Bác là mạnh, nhưng còn không có đến vô địch cấp độ. Hô! Một trận cuồng phong quét sạch. Tiêu Phàm đỉnh đầu đột ngột xuất hiện một đạo hắc ảnh. Bóng đen u sâm vô cùng. Giống như một mảnh màn đêm treo cao chân trời. Đây là cái gì chiến hồn? Chẳng lẽ là hắc ám hệ chiến hồn? Không thể nào là hắc ám hệ chiến hồn. Chu Văn Bác chiến hồn phát ra khí tức cần phải so với kia bóng đen mạnh hơn nhiều. Hai người đều thi triển ra chiến hồn lực lượng. Nhìn tới là phải chuẩn bị đánh cược lần cuối. Không biết cuối cùng ai sẽ thắng ra. Đám người kinh ngạc nhìn xem hai người đỉnh đầu chiến hồn, trong mắt lóe lên một tia vẻ kiêng dè. Tuyết Ngọc Long hai mắt khẽ híp một cái, thầm nói. Cái này Tiêu Phàm tuy mạnh, nhưng cái này chiến hồn có thể so sánh Kinh Vân kiếm yếu nhiều. Hơn nữa, hắn chú định chết ở Chu Văn Bác dưới kiếm. Sau chiến dịch này, có lẽ có thể nhường Chu Văn Bác đứng ở ta đây một phương. Tuyết Lung Giác lo lắng nhìn xem trận trung ương, một bên Tuyết Ngọc Hiên vỗ vỗ tay nàng, nói. Yên tâm, có ta. Những người khác thần sắc khác nhau, không biết bọn hắn trong lòng vẫn là có cái gì ý nghĩ. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc sợ hãi sao? Sợ hãi sao? Ta sẽ nhường ngươi minh bạch, ngươi ta ở giữa chân chính chinh lịch. Chu Văn Bác ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, hắn trên trường kiếm. Lóe ra kiếm khí màu trắng, dài đến mấy trượng. Trái lại Tiêu Phàm, Tu La kiếm không có bất kỳ cái gì dị dạng. Hắn trên người khí tức cũng thập phần bình tĩnh. Liền cùng không có triệu hoán chiến hồn giống nhau như đúc. Muốn chiến liền chiến, không cần nói nhảm nhiều như vậy. Tiêu Phàm thần sắc không hề bận tâm. Con ngươi băng lãnh vô tình. Hồn lực nở rộ mà ra. Bốn phía tất cả đều lạc ấm ở trong đầu hắn. Hắn trong kinh mạch. hồn lực như là chân long giống như gào thét. Điều động Tiêu Phàm mỗi một tấc cơ bắp, mỗi một tế bào. Chỉ cần cái này tất cả, người khác căn bản nhìn không thấy. Diệt! Chu Văn Bác gầm lên giận dữ. Trường kiếm một trận chiến, vô số kiếm khí bắn ra mà ra, che khuất cả vùng không gian. Mọi người đã trải qua không cách nào bắt được hai người bóng dáng. Bật này khí thế, cho dù chiến vương sơ kỳ cường giả cũng phải tránh lui 1/3 giống như. Tiêu Phàm thần sắc cứng lại. Sắc bén kiếm khí cắt đứt hắn thân thể. Ngoại thân máu tươi bão táp. Bất quá, hắn con ngươi lạnh lùng như cũ vô tình. Hết sức chăm chú nhìn chằm chằm đánh tới Chu Văn Bác. Một đạo kiếm mang màu trắng sáng chói chói mắt, tại Tiêu Phàm trong con mắt không ngừng phóng đại. Từ đầu đến cuối, liền mí mắt đều không nháy một cái. Nhưng mà sau một khắc, hắn toàn thân thiêu đốt lên hừng hực kim sắc hỏa diễm, ngưng tụ thành một tầng áo giáp màu vàng ấm đồng dạng, đem tất cả kiếm khí ngăn cản bên ngoài. Chết đi cho ta! Chu Văn Bác gào thét một tiếng, trường kiếm hung hăng bổ xuống, tư không mãnh liệt lay động một cái, một cỗ ngạt thở cảm giác tràn ngập tứ phương. Cái kia vô số kiếm khí lôi xé Tiêu Phàm thân thể, phúc một tiếng biến mất ở không trung. Chu Văn Bác trên mặt hiện ra một vòng tiếu dung, rất buồn cười sao? Đột nhiên, một đạo băng lãnh thanh âm từ Chu Văn Bác sau lưng truyền ra. Chu Văn Bác con ngươi co rụt lại, sắc mặt hoảng sợ vô cùng. Hắn căn bản không biết Tiêu Phàm là lúc nào ra hiện sau lưng hắn. Không hề nghĩ ngợi, Chu Văn Bác trường kiếm quét ngang mà ra. Chỉ là Tiêu Phàm thân ảnh lần nữa biến mất, thân pháp quá rườm rà, phiêu miêu vô hình, căn bản không phải mắt người thường có thể bắt. Chu Văn Bác tựa như phát cuồng, trường kiếm loạn vũ, căn bản không có bất kỳ cái gì bố cục có thể nói. Thật sự là Tiêu Phàm tốc độ quá nhanh, nhanh đến hắn liền cái bóng đều không đụng tới. Sau một lát, quang mang dần dần tán đi, đám người lập tức nhìn thấy bên trong tất cả. Tiêu Phàm đâu? Chu Văn Bác làm sao phát cuồng? Mọi người không biết vì sao, theo lý thuyết Chu Văn Bác giết chết Tiêu Phàm nên cao hứng mới đúng a. Thật nhanh tốc độ. Tuyết Ngọc Hiên con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, cũng chỉ có bọn hắn mới nhìn đến Tiêu Phàm phiêu miêu thân ảnh. Tuyết Ngọc Long sắc mặt âm trầm vô cùng, hắn chỗ nào biết rõ Tiêu Phàm vậy mà như thế cường đại. Hiện tại nên ta. Đúng lúc này, một đạo đạm mạc thanh âm vang lên. Ngay sau đó, một vòng huyết sắc thần hồng xẹt qua hư không, xông thẳng Chu Văn Bác đi. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 189. Tát tai rất vang. Đám người nhìn thấy tuyệt thế huyết sắc thần hồng giết ra, con ngươi run lên bần bật. Cái này thực sự là một cái chiến tông cảnh tu sĩ thi triển đi ra một kích sao? Chu Văn Bác thế nhưng là hoàng thành thập tú, hơn nữa xếp hạng thứ 6 cao thủ a. Thậm chí ngay cả hắn đều không phải Tiêu Phàm đối thủ. Oanh! Tư không một tiếng vang thật lớn, huyết sắc thần hồng nổ tung, khủng bố khí lãng quét ngang tứ phương. Mặt đất hàn băng trong nháy mắt quét sạch sành xanh, bộc lộ xa xa so với thềm đá. Vây xem tu sĩ cũng bị làn gió này sóng hướng thất điên bát đảo, càng là có không ít người miệng phun máu tươi, ngũ tạng lục phủ bị chấn thương. Đây vẫn chỉ là trùng kích dư ba mà thôi. Nếu như là chính đối mặt kháng cái này một kích, có thể nghĩ trong đó hung hiểm. Hồi lâu, mọi người mới hồi phục tinh thần lại, nhìn thấy trận trung ương nằm một đạo máu me đầm đìa thân ảnh. Hít vào ngụm khí lạnh, thật đáng sợ sát ý, thật đáng sợ thực lực. Đám người nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, trong lòng rung động không thôi. khó trách hắn đối mặt Chu Văn Bác cũng không sợ chút nào. Cố kia sát ý, thiêu đốt thiên địa, đông kết càn khôn, khủng bố tới cực điểm. Hắn còn chưa có chết. Có người kêu sợ hãi. Đám người nhìn lại, lại là nhìn thấy Chu Văn Bác ngực còn tại nhảy lên. Mặc dù tiết tấu rất chậm, nhưng là không có chết đi. Chẳng qua là khi bọn hắn nhìn về phía trận trung ương lúc, lại là phát hiện nơi đó trừ Tiêu Phàm bên ngoài còn đứng một đạo khác thân ảnh. Ngươi muốn ngăn ta? Tiêu Phàm thần sắc lạnh lùng quét đạo thân ảnh liếc mắt, trong lòng sát cơ càng hơn vừa mới. Hắn sẽ không muốn ra tay với Tam Hoàng tử a. Đám người kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm, trong lòng mãnh liệt rung rung. Không sai, đứng ở Tiêu Phàm cùng Chu Văn Bác trước người đạo thân ảnh chính là Tuyết Ngọc Long. Trước đó nếu như không phải hắn kịp thời xuất thủ, Chu Văn Bác tuyệt đối hài cốt không còn. Các hạ tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Tuyết Ngọc Long hai mắt khẽ hít một cái. Hắn trong lòng cũng vô cùng khó chịu, thậm chí có chút hối hận. Vốn cho là Chu Văn Bác có thể giết chết Tiêu Phàm, chỗ nào biết rõ Chu Văn Bác ngược lại kém chút bị Tiêu Phàm giết chết. HTTBI Nên suyệt trái sớm biết rõ, hắn nhất định sẽ không lựa chọn đứng ở Chu Văn Bác một phương. Lấy ngươi Tuyết Nguyệt Hoàng Triều Tam Hoàng tử thân phận, vẫn là lấy ngươi Tuyết Ngọc Long thân phận? Tiêu Phàm híp hai mắt, trên người sát ý cũng không thối lui. Khác nhau ở chỗ nào sao? Tuyết Ngọc Long cười nhạt một tiếng, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Hắn biết rõ, bây giờ muốn lôi kéo Tiêu Phàm là không thể nào. Chỉ có thể tận cố gắng lớn nhất bảo trụ Chu Văn Bác. Lấy Tuyết Nguyệt Hoàng Triều Tam Hoàng tử thân phận, ngươi rời đi, hắn chết. Tiêu Phàm ngữ khí rất bình tĩnh, lại lộ ra một loại thấu xương hàn ý. Tuyết Ngọc Long hai mắt khẽ híp một cái, sau đó đột nhiên cười lên, ngoạn vị nói. Cái kia bằng vào ta Tuyết Ngọc Long thân phận đâu? Ai chống ta, giết ai? Tiêu Phàm nhàn nhạt phun ra một câu. Một thạch hù dọa ngàn cơn sóng. Đám người hết thảy đều lộ ra vẻ ngạc nhiên. Tiểu tử này thật là cuồng vọng, lại dám nói ra như vậy mà nói. Chẳng lẽ hắn nghĩ liền Tam Hoàng tử đều giết sao? Mỗi người đều biết đến Tiêu Phàm bá đạo tùy tiện, không ai bì nổi. Ở nơi này Tuyết Nguyệt Hoàng Triều, ai dám nói giết Tuyết Ngọc Long? Coi như ngươi Tiêu Phàm dám nói, cũng chưa chắc làm đến a. Tuyết Ngọc Long là ai? Hoàng thành thập tú xếp hạng đệ tam, đến gần vô hạn chiến vương cảnh thực lực, cũng là có hy vọng nhất đột phá chiến vương cảnh nhân vật thiên kiêu. Ha ha ha, Tuyết Ngọc Long tùy tiện cười lớn, tựa như nghe được trên đời này to lớn nhất trò cười. Lập tức tiếu dung chậm rãi ngưng kết, biến băng lạnh. Ngươi cho rằng đánh bại Chu Văn Bác liền có thể là ta đối thủ? Đám người nghe vậy cũng lập tức cười lên, trong mắt đều là trào phúng cùng vẻ khinh thường. Nhưng mà Tiêu Phàm con ngươi bình tĩnh như trước, từng bước một hướng về Tuyết Ngọc Long đi đến. Đám người tiếu dung két két mà tới, chiếm lấy là một vòng ngưng trọng. Bọn hắn rốt cuộc biết rõ tiểu tử này không phải đang nói đùa, mà là nghiêm túc. Ngươi sai. Trong đám người, Ngạn Huyền bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn về phía Tuyết Ngọc Long, trong con ngươi lóe qua một tia thất vọng. Trong lòng lắp bắp nói, Tiêu Phàm người này, cho dù 10 cái, thậm chí 100 Chu Văn Bác cũng vô pháp so sánh với hắn. Chu Văn Bác, ta bảo định ta cũng phải nhìn xem, ngươi như thế nào giết hắn. Đột nhiên Tuyết Ngọc Long sầm mặt lại. Hắn cũng rất muốn thử xem Tiêu Phàm vẫn là bao nhiêu cân lượng. Nếu quả thật cường đại, vậy liền thừa cơ giết hắn, vô luận như thế nào cũng không cho hắn đầu nhập Bát Hoàng tử trận doanh. Nếu như không gì hơn cái này, giết cũng đừng lưu tại vướng bận. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm thân ảnh đột nhiên tại chỗ biến mất, chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh. Phiếu Miêu Thần Tung Bộ. Tiêu Phàm vừa mới may mắn đột phá đến để nhị trọng phiếu miêu cảnh giới. Thân hình rủ mịt, tốc độ siêu tuyệt. Không dám nói chiến vương cảnh giới vô địch, nhưng ít ra không có mấy người có thể so sánh. A, làm Tuyết Ngọc Long lấy lại tinh thần lúc, một tiếng hét thảm tiếng vang lên, thanh âm là Chu Văn Bác. Ngươi tự tìm cái chết. Tuyết Ngọc Long phẫn nộ tới cực điểm. Hắn không nghĩ tới Tiêu Phàm thực xuất thủ. Hơn nữa xuất thủ như thế tấn mãnh. Nếu như là đối bản thân xuất thủ, há không phải sao? Nghĩ vậy, Tuyết Ngọc Long sát cơ càng hơn. Tiêu Phàm thế nhưng là ngay trước vô số người mặt, trần trụi đánh hắn mặt a, một chút mặt mũi không cho. Ngươi không phải muốn phế ta tu vi sao? Chặt đứt ta tứ chi sao? Như vậy hiện tại, ta cũng chỉ là phế ngươi tu vi, chặt đứt ngươi tứ chi, không giết ngươi. Đối với ngươi mà nói, cũng coi như nhân tử à. Tiêu Phàm căn bản không để ý đến Tuyết Ngọc Long. Bắt trước trước đó Chu Văn Bác phách lối ngữ khí, đem Chu Văn Bác lời nói còn nguyên trả lại cho hắn. Chỉ là kết quả lại hoàn toàn tương phản. Tiêu Phàm thực phế hắn tu vi, đoạn hắn tứ chi. Lời nói này rơi vào Chu Văn Bác trong tai, lại là cực kỳ chói tai. Chu Văn Bác giữ tợn che mặt bằng, dùng hết toàn thân một tia khí lực, giận dữ hét: Tiêu Phàm, ta làm việc cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta chờ ngươi. Tiêu Phàm thần sắc lạnh lùng, từ đầu đến cuối liền con mắt đều không nhìn Tuyết Ngọc Long liếc mắt. Tiêu Phàm. Tuyết Ngọc Long nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt âm trầm nhìn xem Tiêu Phàm. Nắm đấm nắm vang lên kèn kẹt, thiếu chút nữa thì muốn bộc phát. Như ngươi mong muốn, ta không giết hắn. Tiêu Phàm cũng không quay đầu lại, để lại một câu nói, căn bản không đem hắn cái này Tuyết Nguyệt Hoàng Triều Tam Hoàng tử để ở trong mắt. Nghe thấy thanh âm, Tuyết Ngọc Long cảm giác trên mặt nóng bỏng đau. Vừa mới bản thân còn lời thề son sắt muốn bảo chủ Chu Văn Bác, nhưng đến đầu đến, Chu Văn Bác là không chết, nhưng là phế tu vi, chặt đứt tứ chi, cùng chết lại có cái gì khác biệt? Cái này một bạt tai đánh không phải bình thường vang. Tiêu Phàm, ngươi quá không coi ai ra gì, cũng dám không nhìn Tam Hoàng tử ý chỉ. Ngay trước chúng ta mặt nhiều người như vậy, tàn nhẫn phế bỏ Chu Văn Bác tu vi, ngươi là nhường Tam Hoàng tử khó coi sao? Là muốn để cho ta Tuyết Nguyệt Hoàng Triều khó coi sao? Đột nhiên, một đạo lạnh lùng thanh âm vang lên, nhường Tiêu Phàm thần sắc trì trệ. Quay người nhìn lại, Tiêu Phàm ánh mắt rơi vào Vũ Thừa Quân trên người. Ý chỉ, Tam Hoàng tử có thể đại biểu Tuyết Nguyệt Hoàng chủ, còn là ngươi có thể đại biểu Tuyết Nguyệt Hoàng Triều. Vũ Thừa Quân thần sắc run lên. Hắn tự nhiên không thể đại biểu Tuyết Nguyệt Hoàng Triều, cho dù Tam Hoàng tử đều không thể. Dù sao, Tuyết Nguyệt Hoàng chủ bây giờ còn sống đây này. Huống chi, trước đó Tiêu Phàm thế nhưng là hỏi Tuyết Ngọc Long là lấy gì thân phận bảo Chu Văn Bác, đã cấp đủ Tuyết Ngọc Long mặt mũi. Vũ Thừa Quân một quyền tựa như đánh vào trên bông, căn bản không có một chút tác dụng nào. Cái này khiến hắn phẫn nộ tới cực điểm. Thế nhưng là lại không biết nói gì. Vô luận như thế nào, ngươi thủ đoạn quá tàn nhẫn, còn không bằng giết hắn. Vũ Thừa Quân kiên trì tìm một cách lấy cớ. Nếu hắn sống không bằng chết, ngươi liền nhân từ một cái tiến hắn lên đường không tốt sao? Ngươi muốn cảm tạ ta, để ngươi hôm nay có thể làm một kiện việc thiện. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Ngươi! Vũ Thừa Quân còn muốn nói cái gì, nhưng mà quả thực là bị Tiêu Phàm khí thế chấn nhiếp. Liền Chu Văn Bác đều có thể giết chết, hắn cùng với Chu Văn Bác tương xứng, lại tại sao có thể là Tiêu Phàm đối thủ đâu? Tràng diện một mảnh tĩnh mịch, tựa như đại chiến bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát. Tiêu huynh, nghe nói là các ngươi cứu Lung Giác. Lung Giác tại quý phủ thiết yến, ta tiếp khách như thế nào? Đúng lúc này, bát hoàng tử Tuyết Ngọc Hiên đánh vỡ bình tĩnh, cười hướng về phía Tiêu Phàm nói. Có rượu không? Tiêu Phàm trên người sát khí trong nháy mắt thu liếm, lộ ra khiêm tốn tiếu dung. Có bao say? Tuyết Ngọc Hiên cười ha ha một tiếng, mang theo Tiêu Phàm cùng bàn tử mấy người nghênh ngang rời đi. Chỉ có Tuyết Ngọc Long, Vũ Thừa Quân cùng Trần Hảo đám người cừu thị ánh mắt, lưu tại chỗ. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 190. Mộng Y, E B đoạn tràng hồng. Tam Hoàng tử, cái này Tiêu Phàm, phải chết. Vũ Thừa Quân đi đến Tuyết Ngọc Long bên người, âm ao nói. Tuyết Ngọc Long con ngươi vô cùng băng lãnh. Tại Tuyết Nguyệt Hoàng Triều, còn không có ai không dám cho bản thân mặt mũi. Tiêu Phàm dám trước mặt mọi người đánh hắn mặt. Sớm đã dẫn ra hắn sát ý. Không cần Vũ Thừa Quân nói, Tuyết Ngọc Long trong lòng cũng tất sát Tiêu Phàm. Còn có mấy ngày chính là thiên tài trà hội, các ngươi hảo hảo chuẩn bị một phen. Tuyết Ngọc Long con ngươi sâu thẳm, nhàn nhạt phun ra một câu. Tam Hoàng tử yên tâm. Vũ Thừa Quân trong mắt lóe qua một vòng hung ác nham hiểm quang mang cung kính nói. Trong đám người Trần Hảo sớm đã dọa đến sắc mặt tái nhợt. Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến. Hoàng thành thập tú bài danh sáu Chu Văn Bác lại bị Tiêu Phàm giết chết. Chu Văn Bác thế nhưng là chiến tông cảnh đỉnh phong a. Tuyết Lâu lần sau phái đi sát thủ cũng chỉ là chiến tông cảnh đỉnh phong mà thôi. Cho dù đánh lén cũng chưa chắc có nắm chắc. Không được, đã trải qua đắc tội hắn, hắn phải chết, đúng, đại ca nhất định có thể đủ giết chết hắn. Trần Hảo thần sắc bối rối vô cùng. Nếu như Tuyết Lâu lần thứ hai nhiệm vụ thất bại, lần tiếp theo, coi như cần chiến vương cường giả xuất thủ. Đây chính là muốn 5.000 vạn hạ phẩm hồn thạch ác. Hắn một cái hoàn khố công tử, đi nơi nào tìm 5.000 vạn hạ phẩm hồn thạch. Tiêu Phàm rời đi. Nơi đây tin tức lại là lan truyền nhanh chóng. Tuyết Nguyệt Hoàng Triều các lớn trong tiểu lâu đều đang nghị luận hoành không xuất thế Tiêu Phàm. Cái kia Tiêu Phàm còn thực sự là đáng sợ. Thậm chí ngay cả Chu Văn Bác đều không phải là đối thủ. Hơn nữa còn dám công nhiên khiêu khích Tam Hoàng tử. Thực không phải bình thường cuồng vọng. Bá đạo. Mặc dù giết Chu Văn Bác, nhưng hắn tạm thời đứng hàng hoàng thành thập tú thứ sáu. Nhưng các ngươi cũng đừng quên, ngoài ra còn có 9 người. Bọn hắn có thừa nhận hay không Tiêu Phàm địa vị còn không biết đâu. Nghe nói Tam Hoàng tử vài ngày sau muốn cử hành một cái thiên tài trà hội. Tiêu Phàm nhất định tại đáp ứng lời mời người bên trong. Đến lúc đó khẳng định có trò hay nhìn. Một cái nho nhỏ vương triều tu sĩ cũng dám ở ta Tuyết Nguyệt Hoàng triều đùa nghịch uy phong, thật là chán sống. Rất nhiều người rung động Tiêu Phàm thực lực, nhưng phần lớn người vẫn như cũ khinh thường, càng là phẫn hận không thôi. Hoàng thành thập tú thế nhưng là Tuyết Nguyệt Hoàng triều trẻ tuổi một đời mạnh nhất 10 người, lại bị người trà đạp, có thể nào nhường bọn hắn bình tĩnh? Thế nhưng là đây hết thảy, Tiêu Phàm lại là tạm thời không biết. Hắn đi theo Tuyết Lung Giác cùng Tuyết Ngọc Hiên đi tới Nhân Thân Vương phủ. Quý phủ sớm đã chuẩn bị thượng giai đồ ăn chờ đợi lâu ngày. Đến Tiêu huynh, còn có vị huynh đệ kia, mời ngồi. Tuyết Ngọc Hiên một chút cũng không có hoàng tử giá đỡ, trực tiếp ngồi ở Tuyết Lung Giác bên cạnh. Mà Tuyết Lung Giác vị trí chỗ ở chính là chủ vị. Cái này chi tiết nhỏ lại là nhường Tiêu Phàm lau mắt mà nhìn. Bất quá hắn cũng biết, Tuyết Ngọc Hiên đoán chừng là nghĩ lôi kéo bản thân. Chỉ là đối phương không có nói rõ, Tiêu Phàm cũng sẽ không đâm thủng. Không biết vị huynh đài này tôn tính đại danh, Tuyết Ngọc Hiên cười nhìn xem bàn tử nói. Hắn có thể cảm nhận được bàn tử trên người khí tức. Vậy mà so Tiêu Phàm thế mạnh hơn mấy phần. Đây là vừa mới đột phá chiến tôn cảnh hậu kỳ dấu hiệu. Cái gọi là vật họp theo loài. Nhân dĩ quần phân. Cái này bàn tử thực lực tuyệt đối bất phàm. Tiêu Phàm một cái chiến tôn cảnh trung kỳ đều có thể giết chết Chu Văn Bác. Huống chi chiến tôn cảnh hậu kỳ đâu. Tiêu Phàm mới vừa muốn mở miệng, bàn tử lại là cười cười. Gọi ta bàn tử là được. Tuyết Ngọc Hiên hơi sững sờ, lập tức giơ ly rượu lên nói. Hôm nay cho ta mượn Vương Thúc chi tiện kính hai vị huyên đài một chén. Tiêu Phàm cùng bàn tử hai người nâng chén. Một bên Tiểu Kim cùng Niệm Niệm sớm đã ăn quên cả trời đất. Từ Tuyết Lung giác chiêu đãi. Lần đầu tiên coi trọng Niệm Niệm cùng Tiểu Kim. Tuyết Lung giác liền con ngươi tỏa sáng. Tiểu muội muội, ngươi tên là gì nha? Tuyết Lung giác xoa xoa Niệm Niệm cái đầu nhỏ. Ta gọi Tiêu Niệm Niệm. Tỷ tỷ thật xinh đẹp. Ta về sau cũng phải giống tỷ tỷ một dạng xinh đẹp. Hướng ca ca giống như bàn ca ca lợi hại. Niệm Niệm nhu thuận nhìn xem Tuyết Lung giác. Ngươi về sau khẳng định so với tỷ tỷ xinh đẹp hơn. Là một phụ nữ đều thích người khác tán dương bản thân, Tuyết Lung giác cũng không ngoại lệ. Nhìn thấy một màn này, Tiêu Phàm mỉm cười, sau đó giơ ly rượu lên nói. Đa tạ bát hoàng tử, đến ta kính ngươi. Nơi này không có cái gì bát hoàng tử, gọi tên ta là được. Tuyết Ngọc Hiên giơ ly rượu lên, một ngụm buồn bực dưới, nhưng mà lại đột nhiên ho khan, sắc mặt biến trắng bệch vô cùng. Bát hoàng huynh, ngươi không sao chứ? Tuyết Lung giác thấy thế, lo lắng nhìn xem Tuyết Ngọc Hiên trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Yên tâm, còn chết không được. Tuyết Ngọc Hiên khoát khoát tay, nhìn xem Tiêu Phàm hai người nói. Chào hỏi không hoàn hảo, nhường hai vị bị chê cười. Tiêu Phàm không nói. Con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Tuyết Ngọc Hiên. Dẫn ra lấy U Linh chiến hồn lực lượng. Sau một khắc, hắn nhìn thấy Tuyết Ngọc Hiên ngoại thân có từng tia hồng sắc sương mù du động. Cái kia từng tia hồng sắc sương mù cơ hồ trải rộng Tuyết Ngọc Hiên toàn thân. Chẳng mấy chốc sẽ tới gần trái tim cùng nơi đan điền. Rất rõ ràng. Đây là chúng độc dấu hiệu. Tiêu huynh, ngươi không sao chứ? Tuyết Ngọc Hiên bị Tiêu Phàm nhìn toàn thân run lên, vội ho một tiếng nói. Tuyết Lung giác cổ quái nhìn xem Tiêu Phàm, người này quá không lễ phép, có như thế nhìn chằm chằm người nhìn như vậy sao? Ngọc Hiên huynh, ngươi gần tới là không phải thường xuyên cảm giác lòng buồn bực. Ngũ tạng lục phủ co rút. Đặc biệt là ban đêm ngủ thời điểm. Thường xuyên làm một chút cổ quái ác mộng. Tiêu Phàm thu hồi ánh mắt, rất chân thành nói. Ngươi làm sao biết rõ? Tuyết Ngọc Hiên bỗng nhiên đứng dậy kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm, sắc mặt có chút khó coi. Những cái này sự tình. Cho dù bản thân người thân nhất hộ về cùng cung nữ đều không rõ ràng a. Trừ phi Tiêu Phàm âm thầm phái người giám thị bản thân. Đừng quên, ta là một cách luyện dược sư. Tiêu Phàm lại là lơ đễnh cười nhạt một tiếng. Tiêu Phàm, ngươi phát hiện cái gì? Tuyết Lung giác âm trầm ánh mắt nhìn xem Tiêu Phàm. Mặc dù nàng nghĩ báo đáp Tiêu Phàm cùng bàn tử ăn cứu mạng. Nhưng nàng càng thân cận Tuyết Ngọc Hiên. Độc. Tiêu Phàm thần sắc cứng lại, vẹn vẹn phun ra một chữ. Tiêu huynh, ngươi là nói ta trúng độc. Tuyết Ngọc Hiên thái độ trong nháy mắt chuyển biến, hơi hơi đối Tiêu Phàm thi lễ nói. Vừa mới thất thố, có nhiều đắc tội. Ta không để ý những này. Tiêu Phàm khoát khoát tay. Ngươi bản thân hồi tưởng một cái. Cái này trong vòng 3 tháng. Ăn cái gì không nên ăn. Hoặc là đi qua không nên đi địa phương. Tuyết Ngọc Hiên cau mày một cái, trong đầu hồi tưởng lại gần nhất từng bước họa, cuối cùng vẫn như cũ lắc đầu. Bát hoàng huynh, ngươi đừng quên. Vũ Thừa Quân không phải tốt đồ vật. Nếu có ai có thể tại ngươi không biết tình huống dưới đối với ngươi hạ độc, cũng tuyệt đối chỉ có hắn. Tuyết Lung giác bực tức nói. Tuyết Ngọc Hiên đắng chát lắc đầu, sau đó nhìn về phía Tiêu Phàm nói. Tiêu huynh, ngươi nên biết rõ ta là thân chúng độc gì đi, nói ra cũng không sao. Lục phẩm mộng y, e, b, đoạn tràng hồng. Tiêu Phàm ngẫm lại, còn là nói ra cái tên này, xem như còn Tuyết Ngọc Hiên trước đó nhân tình. Mộng y, e, b, đoạn tràng hồng. Tuyết Lung giác kêu sợ hãi, con ngươi rung động không ngừng, lạnh giọng nói. Thật áp độc tâm, là muốn đem bát hoàng huyên sinh sinh hành hạ chết sao? Tuyết Ngọc Hiên sắc mặt khó coi vô cùng. Loại độc dược này, thật đúng là không phải bình thường đáng sợ. Nghe đồn, loại độc dược này sẽ bị sinh sinh tra tấn 108 ngày. Tâm khu hồn kiệt mà chết. Hơn nữa, đến cuối cùng mấy ngày, ngũ tạng lục phủ liền bắt đầu thối nát. Toàn thân hóa thành nước đặc. Loại độc này, cho dù chiến vương cường giả cũng vô pháp loại trừ. Chớ nói chi là chiến tông cảnh tu sĩ. Tiêu Phàm, ngươi nếu nhìn ra mộng y, e, b, đoạn tràng hồng, khẳng định biết rõ giải độc phương pháp có đúng không? Tuyết Lung giác kích động nhìn xem Tiêu Phàm.